Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy, chương 1569, đối thủ, nhục thể của hắn, đã đạt đến có thể xưng yêu nghiệt cảnh giới, lại thêm cửu dương chân hỏa như vậy lực lượng kinh khủng, liền xem như tam tinh bán tiên, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Tình huống như vậy phía dưới, hắn tự tin có thể cùng tam tinh bán tiên đối kháng một phen, nhưng là hiện tại, nhục thể của hắn cường độ, lại là còn kém rất rất xa tam tinh bán tiên. Có điều, ta có thể mượn nhờ cửu dương chân hỏa lực lượng đến tăng cường phòng ngự của mình, mà lại, cửu dương chân hỏa, còn có thối luyện thể phách công hiệu, nếu là có thể thôn phệ hết cái này lôi đế thương, nhục thể của ta, đem về tiến hành triệt để thuế biến, đến lúc đó, phòng ngự của ta, đem sẽ biến mạnh hơn, thậm chí, còn có thể sánh ngang ngũ phẩm linh khí. Nghĩ tới đây, Tần Phong nhịp tim, nhất thời chính là gia tốc mấy phần, trong mắt nóng rực, cũng là càng phát ra nồng nặc. Chu Diễm cũng là chú ý tới Tần Phong cử động, hắn nhãn châu xoay động, xoáy tức liền là nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhấc lên một vệt âm trầm đường cong, sau đó cười lạnh nói, ta biết ngươi muốn làm gì, bất quá, ngươi cảm thấy, ngươi tính toán đánh sẽ rất đặc sắc sao? Nghe được Chu Diễm, Tần Phong mi đầu nhíu chặt hơn, ngươi muốn nói cái gì? Ha ha, ta muốn nói rất đơn giản, chỉ bằng ngươi này một ít thực lực, là tuyệt đối đánh không lại ta, cho nên, ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không, chờ đợi kết cục của ngươi, chỉ có một con đường chết. Chu Diễm cười ha ha một tiếng, sau đó từng bước một, đi hướng Tần Phong, muốn cho ta đầu hàng. Không có khả năng, ta Tần Phong, liền là chết, cũng sẽ không đầu hàng, ồ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm hơi nhếch khóe môi lên lên, trong mắt hàn quang phun trào, trường thương trong tay một cái, chính là lại lần nữa đối với Tần Phong đâm tới. Ông, Tần Phong ánh mắt phát lạnh, ngay sau đó bàn chân bỗng nhiên dẫm xuống dưới, cả người cũng là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Chu Diễm sau lưng. Chu Diễm không ngờ tới Tần Phong lại đột nhiên ở giữa biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, hắn cũng là nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, chợt xoay người, trường thương trong tay lần nữa quét ngang mà ra, nhưng là, tại thời khắc này, hắn lại là thấy được lệnh hắn khiếp sợ một màn, hắn trường thương, vậy mà không có đánh trúng Tần Phong thân thể, chỉ là lướt qua bờ vai của hắn mà qua. Cái gì? Chu Diễm ánh mắt trừng lớn, hắn vừa mới rõ ràng nhìn đến Tần Phong bị chính mình lôi đế thương cho xuyên qua, làm sao lại không có việc gì đâu, làm sao có thể, tốc độ của ta rõ ràng nhanh hơn ngươi, vì sao lại đánh không trúng ngươi? Chẳng lẽ ngươi dùng đặc thù nào đó bí thuật, ẩn nặc thân hình của mình? Chu Diễm trong lòng nghi hoặc ngàn vạn, nhưng hắn cũng không lo được cái khác, vội vàng đem trường thương thu hồi, thân ảnh cũng là cấp tốc lui về phía sau, cùng Tần Phong kéo dài khoảng cách. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu, muốn giết ta, ngươi còn non lắm. Tần Phong liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt có nóng rực chi ý bay lên, tại trước mắt hắn cái này lôi thần điện đệ tử, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ địch nhân a, mà lần này bọn họ chiến đấu, lại là kích phát hắn thực chất ở bên trong loại kia khát máu dục vọng. Đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Oanh, Tần Phong bước ra một bước, một cái bá vương pháo, chính là hung hăng oanh đập vào Chu Diễm trên lồng ngực. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, Chu Diễm cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập vỡ một viên đại thụ, mới ngừng lại. Đáng chết, gia hỏa này quá bỉ ổi vô sĩ, vậy mà sử dụng nhục thân ngạnh hám ta trường thương, mà lại, còn thương tổn tới nhục thể của ta. Chu Diễm che bộ ngực của mình, trong mắt tràn ngập ngọn lửa tức giận, hắn chưa bao giờ bị người như thế làm nhục qua. Tiểu súc sinh, chịu chết đi. Chu Diễm quát lên một tiếng lớn, cánh tay giương lên, chính là lại lần nữa đối với Tần Phong oanh kích mà đi. Trường thương lại lần nữa đâm ra, lần này, Tần Phong sắc mặt cũng là biến đến cực kỳ khó coi, bởi vì hắn phát hiện, tại một thương này phía dưới, trong cơ thể hắn cái kia dồi dào chân nguyên lực lượng, tự hồ cũng là bị hao hết. Đáng chết, Tần Phong chửi nhỏ một tiếng, nhưng chợt lại là cắn răng, tiếp tục đem thể nội còn lại chân nguyên toàn bộ phóng thích mà ra, dung nhập quả đấm của hắn phía trên, từng đạo trầm muộn va chạm thanh âm, ở trong hư không vang lên. Tần Phong thân thể không ngừng bị đánh bay ra ngoài, mỗi một lần đều là va sụp không ít công trình kiến trúc, thậm chí, hắn cũng là có thể nghe được thân thể của mình vỡ tan thanh âm, nhưng là, tại tiếp nhận mãnh liệt như vậy thế công phía dưới, Tần Phong nhưng như cũ là không có ngã xuống, khóe miệng của hắn, Thủy chung ngậm lấy một tia tàn nhẫn cười lạnh, cái bộ dáng này, phản phất là đang thưởng thức một trận trò vui, ầm, lại một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, lần này, hắn bay ngược ra phương hướng, chính là Chu Diễm phương hướng, không tốt, tiểu tử này là muốn đem ta xem như bia ngắm đến luyện tay sao, Chu Diễm trong lòng thầm kêu hỏng bét, sắc mặt của hắn biến đến cực kỳ âm lãnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong đúng là có ý tưởng điên cuồng như thế, hắn biết, Tần Phong khẳng định là nhìn ra tu vi của hắn không cao, cho nên mới sẽ như thế không chút kiên kỵ đem hắn xem như bia ngắm, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu, hừ, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, đưa ngươi chém giết, ông, theo một đạo màu vàng kim gợn sóng dập dờn mà ra, Chu Diễm tu vi, trong nháy mắt bảo tố thăng lên, hắn khí tức, cũng là trong lúc đó biến đến sắc bén vô cùng, tiểu súc sinh, ngươi liền chờ chết đi, Chu Diễm trong mắt hung mang lấp lóe, một cổ ngập trời sát cơ, cũng là nổ bắn ra mà ra, hắn thân hình thoát một cái, chính là hóa thành một đạo lưu quang, xông về Tần Phong, muốn chém giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, quỳ xuống cho ta, dập đầu cầu xin tha thứ, Tần Phong cười lạnh, thân thể khẽ rung lên, nhất thời, hắn bên ngoài thân, cũng là hiện ra một tầng nhàn nhạt vảy màu đen, cái gì? Lại là Long tộc, nhìn thấy một màn này, Chu Diễm ánh mắt cũng là trừng lớn, chợt, trên mặt hắn chính là hiện ra một vệt dữ tợn cười lạnh, hắc hắc, coi như ngươi nắm giữ Long tộc huyết mạch lại như thế nào? Coi như nhục thể của ngươi cực kỳ kiên cố lại như thế nào? Hôm nay, ngươi nhất định phải chết, lôi điện, cho ta oanh, quát to một tiếng, chỉ thấy Chu Diễm cổ tay rung lên, trong tay hắn lôi đình trường thương phía trên, đúng là xuất hiện một vòng lôi đình, sau đó hắn chính là hai tay cầm thương, hướng về Tần Phong đâm tới, trường thương vung vẩy, mang theo đầy trời thương hoa, mỗi một thương đều là xen lẫn năng lượng ba động khủng bố, làm cho Tần Phong đều là không dám khinh thường, chỉ có thể là đem trên thân thể, bao trùm lấy một tầng thật dày thanh đồng khải giáp cho xé rách, đem trên thân lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, mới miễn cưỡng chặn Chu Diễm thế công, oanh, Tần Phong lại lần nữa bị oanh bay mà ra, lần này, hắn thân thể, trực tiếp nổ tung mà mở, ha ha ha, nhìn thấy Tần Phong bị chính mình trọng thương, Chu Diễm cũng là nhịn không được cuồng cười một tiếng, sau đó liền lại lần nữa vọt tới, một kiếm hung hăng đánh rớt tại Tần Phong trên thi thể, ầm, một đạo nổ vang, Tần Phong thi thể, lại lần nữa tứ phân ngũ liệt, chương 1570, lôi đế, không hổ là lôi đế, mặc kệ cái chiêu số gì, đều có thể nhẹ nhõm phá giải, có điều, hôm nay, ta chính là muốn chém giết ngươi, Chu Diễm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong thi thể, khóe miệng cũng là nổi lên một vệt dữ tợn ý cười, lôi đế, ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi luyện chế thành vì một kiện vũ khí, để ngươi vĩnh viễn bị trấn áp tại cái này lôi vực bên trong, để ngươi vĩnh thế thoát thân không được, Chu Diễm trong hai con ngươi, sát cơ lạnh thấu xương, hai tay của hắn nắm chặt lôi đình trường thương, sau đó hướng ngay phía dưới sơn phong hung hăng đâm xuống dưới, lôi âm cuồn cuộn, cả ngọn núi, vào lúc này cũng là bị chấn động đến không ngừng lay động, hô, nhìn qua tình cảnh này, Chu Diễm hít sâu một hơi, chợt ánh mắt nhìn về phía những cái kia còn đang không ngừng chạy trốn Tần gia quân, một khuôn mặt cũng là biến ảo không ngừng, bọn gia hỏa này, đều giao cho các ngươi, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, chợt chính là một phất ống tay áo, thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, một loáng sau, hắn đã đi tới những cái kia chạy trốn Tần gia quân trước đó, không tốt, mau trốn, Tần gia quân nhìn đến Chu Diễm thân ảnh, trong mắt đều là nổi lên nồng đậm vẻ sợ hãi, nhưng bọn hắn nơi nào còn có khí lực phản kháng, căn bản liền sức chống cự đều là không có, bạch, mà ngay tại lúc này, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, đột ngột từ trong hư không lướt qua, ầm, Chu Diễm trong tay lôi đình trường thương trực tiếp đâm ra, đem bóng người xinh xắn kia xuyên thủng mà qua, máu tươi tung tóe bắn ra, nhuộm đỏ mặt đất, là ai? Cút ra đây cho ta, Chu Diễm giận quát một tiếng, trong mắt hàng quang nổ bắn ra mà ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại là đồng tử đột nhiên co lại, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, hắn vừa mới một kích kia, cũng không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn, tiểu súc sinh, có bản lĩnh thì đừng lẩn trốn nữa, cho lão phu đứng ra, Chu Diễm ánh mắt dày đặc, hắn có thể không tin, Tần Phong thì nương tựa theo như thế chút thủ đoạn, liền có thể cùng hắn chống lại, tiểu súc sinh, lại là hai tiếng bạo hống, theo trong hư không truyền ra tới, ừm, nghe vậy, Chu Diễm sắc mặt cũng là có chút khó chịu, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trước, hắn phát hiện, từng đạo thân ảnh quen thuộc, chính là phụ thân của hắn Tần Bá Thiên cùng mẫu thân hắn Lý Ngọc Cầm, giờ phút này mẫu thân hắn Lý Ngọc Cầm, đã hôn mê đi, mà Tần Bá Thiên, thì là hai con ngươi đỏ bừng, cả người vòng quanh nồng đậm sát lục khí tức, một bộ hận không thể muốn đem Chu Diễm rõ ràng nuốt ăn bộ dáng. Các ngươi vậy mà đuổi theo, các ngươi là muốn chết sao? Chu Diễm ánh mắt âm trầm, sắc mặt biến đổi không chừng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Phong phụ thân cùng mẫu thân, vậy mà đuổi theo, muốn chết người là ngươi. Tần Bá Thiên cười lạnh, trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng, tiểu súc sinh, con ta bị ngươi phế bỏ, ta muốn ngươi chết, oanh, lời nói vừa dứt, Tần Bá Thiên tay cầm một nắm, một thanh tím trường đao màu đen, chính là bị hắn nắm chặt trong đó, một cổ kinh khủng đao cương, tự trong đó lan ra, làm cho chung quanh bão cát, đều là cấp tốc tránh lui, tiểu súc sinh, đi chết đi, giết, Tần Bá Thiên một tiếng gầm nhẹ, sau đó liền dẫn đầu giết ra, bạch, một đạo màu tím đen đao cương, mang theo ngập trời sát khí, đối với Chu Diễm bắn tới, Lôi Đế, hôm nay thì dùng ngươi để lễ tế con ta vong hồn. Tần Bá Thiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra, thân ảnh khẽ động, liền là hướng về phía Chu Diễm trùng sát mà đến, muốn chết. Chu Diễm thấy thế, ánh mắt cũng là đột nhiên trừng lớn, hắn không nghĩ tới, Tần Bá Thiên vậy mà dám can đảm động thủ với hắn. Hắn chính là thiên nguyên cảnh nhị giai cao thủ, so với Tần Bá Thiên còn cao một cái cảnh giới nhỏ, mà lại, hắn tay cầm Lôi Đế chi thương, Tần Bá Thiên cái kia thanh Lôi Đế trường đao, căn bản là không có cách làm gì được hắn, nhưng là hiện tại, Tần Bá Thiên vậy mà đối với hắn đánh tới, đây là triệt để chọc giận hắn, chết, Chu Diễm quát lên một tiếng lớn, sau đó tay cánh tay đột nhiên lắc một cái, Lôi Đình trường thương chính là như một con rắn độc, đối với Tần Bá Thiên bạo đâm mà đi, xoẹt, Lôi Đình mũi thương, trong nháy mắt chính là xẹt qua hư không, đối với Tần Bá Thiên cổ họng, hung hăng xuyên tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, Chu Diễm khóe miệng, cũng là nhấc lên một tia cười lạnh. Hắn biết, chỉ cần hắn cái này một cái Lôi Đình trường thương xuyên thủng Tần Bá Thiên cái cổ, như vậy mục tiêu của hắn, cũng là hoàn mỹ đã đạt thành. Bất quá, ngay tại Lôi Đình trường thương sắp xuyên thủng Tần Bá Thiên vị trí hiểm yếu lúc, chỗ mi tâm của hắn, cũng là đột nhiên có một đạo ánh sáng màu vàng nở rộ. Chợt, hắn Lôi Đình trường thương, chính là bị bắn ra. Cái gì? Làm sao có thể? Chu Diễm mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Phong vậy mà tại thời khắc mấu chốt, đem trong tay hắn Lôi Đình trường thương cho đẩy ra, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Tần Bá Thiên thấy thế, ánh mắt đều là trong nháy mắt biến thành màu đỏ thắm, hữu quyền của hắn phía trên, màu tím Lôi Đình, không ngừng nhảy vọt, ầm ầm, nương theo lấy một trận như sấm rền tiếng vang, từng đạo màu tím đen lôi điện, đột nhiên ngưng tụ, sau đó trong hư không, hội tụ thành một viên đủ vài trượng lớn nhỏ lôi cầu, tản ra nồng đậm hủy diệt uy hiếp, dường như có thể đem cái này một mảnh đại địa, trực tiếp đánh thành phấn vụn, cho lão tử đi chết đi. Tần Bá Thiên quát to một tiếng, trong tay Lôi Đình trường thương, trực tiếp đối với phía trước hung hăng đâm ra, ông, tím lôi điện màu đen, hóa thành một đạo to lớn tím giải lụa màu đen, mang theo uy áp ngập trời, hung hăng xuyên thủng hư không, đối với phía trước xuyên tới. Chu Diễm thấy thế, sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn không nghĩ tới, Tần Bá Thiên vậy mà lại sử xuất bực này tuyệt học, bực này chiến kỹ, một khi bạo phát, e là cho dù là hắn, cũng là khó có thể chịu đựng a. Hừ, điêu trùng tiểu kế mà thôi. Cảm thụ được Chu Diễm cái kia tràn đầy vẻ kinh ngạc ánh mắt, Tần Phong khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong, trong tay Lôi Đế, cũng là mãnh liệt mà đối với phía trước xuyên thủng mà ra. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo màu tím đen Lôi Đình, hung hăng đánh nhau. Nhất thời gây nên một trận kinh thiên tiếng nổ tung, không gian chung quanh, đều là bị xé rách đến phân mảnh, răng rắc, từng đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra, cái kia nguyên bản kiên cố núi đá, trong nháy mắt bị oanh ra một cái đại lỗ thủng, oanh, màu tím đen Lôi Đình chi lực, vẫn như cũ là dư âm không giảm, tiếp tục xuyên thủng mà ra, cuối cùng, hung hăng đập vào Chu Diễm trên lồng ngực, phốc phốc, Chu Diễm thân thể bay ngược mà ra, một miệng lớn đỏ hồng máu tươi phun ra ngoài, trong ánh mắt cũng là tràn ngập nồng đậm vẻ kinh ngạc, làm sao có thể, nhìn qua như vậy một màn, Chu Diễm cũng là có chút không dám tin, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cường hãn nhất một kích, thế mà bị Tần Phong Lôi Điện công kích, trực tiếp bài trừ, thậm chí đem hắn đánh cho thổ huyết, tiểu súc sinh, lão tử cũng không tin không giết được ngươi. Tần Bá Thiên cắn răng nghiến lợi nói, song chân đạp lên mặt đất, liền là hướng về phía Chu Diễm lao đến, ánh mắt hung ác, Chu Diễm cũng là không hề yếu. Trong tay Lôi Đế trường thương không ngừng múa, đem không gian chung quanh, trực tiếp quấy đến vỡ tan mà ra. Bất quá, tuy nhiên Tần Bá Thiên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng là hắn cũng rõ ràng cảm giác được, mình cùng Tần Phong chênh lệch, càng lúc càng lớn. Lần này, thật sự nếu không có thể đem Chu Diễm chém giết, chỉ sợ thật sẽ chôn vùi trên tay hắn. Chương 1571, chém giết. Mà lại, hắn cũng minh bạch, một khi để Chu Diễm đột phá đến địa linh cảnh, như vậy đến lúc đó muốn chém giết hắn, gần như không có khả năng. Tiểu súc sinh, ngươi đi chết đi. Chu Diễm nhìn thấy Tần Bá Thiên vọt tới phụ cận, trong mắt hàn quang bốn phía, sau đó trong tay lôi đình trường thương, cũng là bỗng nhiên hướng về phía trước hung hăng chọc ra. Phốc xích, một đạo huyết nhục văng tung tóe, Tần Bá Thiên thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, trong mắt của hắn cũng là hiện đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin được tình cảnh này là thật. Phốc phốc, một loáng sau, Chu Diễm chính là lại lần nữa vung ra một thương, đem Tần Bá Thiên toàn bộ thân thể trực tiếp xuyên thủng, bành, thi thể tách ra, Tần Bá Thiên thi thể trùng điệp rơi xuống, nện ở phía xa trên vách núi đá, sau đó lại là tuột xuống, ầm ầm, tòa này sơn mạch tại đung đưa kịch liệt vài cái về sau, cũng là trực tiếp sụp đổ, đem cổ thi thể kia chôn giấu ở phía dưới. Hô, Tần Bá Thiên thân thể bị vùi lấp, Chu Diễm cũng là nhịn không được thở dài một hơi, hắn cũng là minh bạch, nếu như lại như thế dông dài, hắn tất bại nghi. Mà lại, hắn trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, Tần Bá Thiên loại này thiên bản thứ 5 siêu cấp thiên tài, trên thân khẳng định còn có bảo mệnh bí bảo, chỉ cần hắn trốn đi, như vậy thì không có nguy hiểm tính mạng, cho nên, hắn cũng không có lại tiếp tục dây dưa tiếp suy nghĩ. Lúc này, Chu Diễm thân hình, chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa lao đi, chuẩn bị rời đi nơi này. Thực lực của hắn tuy nhiên mạnh, nhưng lại cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không bởi vì làm một điểm chỗ tốt, thì bốc lên nguy hiểm tính mạng lưu lại. Hắn tin tưởng, bằng vào thực lực của hắn, về sau có cơ hội báo thù rửa hận, đến lúc đó, tất nhiên có thể tùy tiện chém giết kẻ này. Bất quá, ngay tại Chu Diễm xoay người nháy mắt, hắn khóe mắt quét nhìn, lại là trông thấy, Tần Bá Thiên vậy mà không có vẫn lạc, đáng chết. Chu Diễm trong lòng thầm mắng, trong mắt sát ý lẫm liệt, bất quá, hắn cũng không dám lại trì hoãn, thân hình khẽ động, liền là hướng phía xa xa lao đi, muốn chạy. Muộn, nhìn qua xa xa Chu Diễm, Tần Bá Thiên khóe miệng phát họa ra dày đặc nhe răng cười, thân hình của hắn thì là đột nhiên tăng tốc, đối với Chu Diễm đuổi theo mà đi, tốc độ cực nhanh, hưu, thân hình của hai người, cơ hồ trong chớp mắt, chính là biến mất tại trong tầm mắt, chung quanh tu luyện giả, đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, trái tim đều là nhịn không được rung, đây chính là thiên bản bài danh thứ 8 cường giả A, thế mà bị một thanh niên cho đánh bại, tình cảnh này, đối với rất nhiều người tới nói, quả thực tựa như là giống như nằm mơ, chúng ta nên làm cái gì? Đông đảo tu luyện giả đều là đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia vương thất người, đám người kia cũng là sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại diễn biến đến trình độ này, một cái vương quốc đệ nhất yêu nghiệt, vậy mà lại chết rơi vào nơi như thế này, quả thực quá khó mà tin nổi, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi, trong đó một tên vương thất cường giả đắng chát nói, rút lui. Không. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể rút lui, Tần gia, không thể nhục, chúng ta nhất định phải thay Tần Hoàng báo thù rửa hận, đúng. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, nghe xong lời nói này, vương thất những đệ tử kia, đều là lên cơn giận dữ, tộc nhân của bọn hắn bị Tần Hoàng làm hại, bây giờ lại liền người Tần gia mặt đều chưa từng thấy qua, bọn họ lại làm sao có thể bỏ qua, ha ha, đã các ngươi muốn chết, vậy bản thiếu gia liền thành toàn các ngươi. Mà ngay tại lúc này, Chu Diễm tiếng cười, cũng là từ đằng xa vang lên, trong thanh âm ẩn chứa sát ý lạnh như băng, đây là ta cùng Tần gia ở giữa ân oán, cùng các ngươi không quan hệ. Cút đi, Chu Diễm, hôm nay, liền là của ngươi đường cùng, Tần Bá Thiên trong mắt sát ý lấp lóe, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Chu Diễm, lại còn sẽ phản kháng, ngay sau đó chính là quát lạnh nói, người Tần gia nghe lệnh, cho bản vương diệt đi Chu Diễm, giết, nghe được Tần Bá Thiên. Tần gia người gương mặt phía trên, nhất thời hiện ra nụ cười dữ tợn, bọn họ đã sớm biết, Tần gia cùng Chu Diễm ở giữa, tất có một trận chiến. Hiện tại, chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như không thừa cơ đem tên phản đồ này giải quyết, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Trong lúc nhất thời, vô số Tần gia cao thủ, đều là hóa thành nói đạo tàn ảnh, giống như từng tôn hồng hoang hung thú giống như, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đi, hừ, một bầy kiến hôi. Thấy thế, Chu Diễm cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay lôi đế chi thương, chính là bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra, phanh phanh phanh, ầm, lần lượt từng bóng người, không chịu nổi một kích, chỉ trong chốc lát, chính là có trên trăm vị tu luyện giả, trực tiếp vẫn lạc tại Chu Diễm lôi long thương phía dưới, không, mà Chu Diễm ánh mắt, cũng là âm trầm đến cơ hồ giọt nước. Ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian, bên cạnh hắn những thứ này người hầu, vậy mà tổn thất trọn vẹn 3/5, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện cực đoan nghiêm trọng sự tình. Bất quá, giờ phút này, hắn cũng là không rảnh bận tâm những thứ này. Dù sao, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất, cũng là chạy đi, chỉ có còn sống rời khỏi nơi này, về sau mới có cơ hội, tìm đám người này đòi nợ. Oanh, một cây trường thương, cũng là mang theo tựa là hủy diệt uy áp, thẳng đến lấy Chu Diễm bắn tới, thanh trường thương kia, lại là ẩn chứa không gian áo nghĩa, ở tại phía trên, còn tản ra kinh người ba động. Hừ, nhìn thấy một màn này, Chu Diễm cũng là lạnh hừ một tiếng, lôi đế, lôi long, ra, theo thanh âm hắn rơi xuống, lôi đế chi thương, nhất thời chính là biến ảo thành một đầu to lớn hắc long, đối với thanh trường thương kia va chạm mà đi. Hai loại võ học, tại giữa không trung, đụng vào nhau, nhất thời, nổ tung kình phong bao phủ ra, còn như cuồng triều giống như, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Oanh, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh truyền vang ra, chợt, chính là trông thấy, lần lượt từng bóng người bay ngược mà ra, máu tươi dâng trào, khí tức quể oải, phốc, Tần Bá Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt tăng đỏ lên, một ngụm máu tươi, trực tiếp theo trong miệng của hắn phun ra mà ra, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Chu Diễm thực lực, làm sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, hắn rõ ràng vừa mới đột phá tới thiên bảng hai vị trí đầu trăm, mà Chu Diễm, lại đã đạt đến 10 vị trí đầu, loại này tốc độ tiến bộ, quả thực làm cho người sợ hãi, loại này kinh khủng tốc độ tiến bộ, nếu là đặt ở địa phương khác, vậy đơn giản có thể coi là thiên kiêu, nhưng là đặt ở Chu Diễm trên thân, lại là lộ ra như thế không đáng tiền. Bất quá, Tần Bá Thiên cũng minh bạch, đây hết thảy, có lẽ đều là bởi vì, Chu Diễm đạt được thiên tài địa bảo nguyên nhân, lúc này mới sẽ tạo thành thế cục hôm nay, bằng không, hắn cũng không thể nào hiểu được, Chu Diễm thực lực tại sao lại bạo tăng nhanh chóng như vậy. Hừ, Tần Bá Thiên, hiện tại đến phiên các ngươi, nhìn phía xa Tần Bá Thiên cùng một đám Tần gia người, Chu Diễm hai con ngươi, cũng là nổi lên sát ý nồng nặc, cười lạnh nói, các ngươi, phải chết. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm thân hình, chính là lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, chương 1572, nguy hiểm. Tần Bá Thiên gương mặt phía trên, cũng là tràn ngập vẻ phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, cái này Chu Diễm, vậy mà như thế khó chơi, bọn họ căn bản không làm gì được đối phương. Ngay sau đó, Tần Bá Thiên cũng là không dám chần chờ, thân hình vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn biết, nếu để cho đối phương đến gần lời nói, hắn thì thật nguy hiểm. Bạch, Tần Bá Thiên vừa muốn chạy trốn, chui này trường thương chính là hoành không xuất thế, hung hăng xuyên thủng hư không, đem hắn chặn ngang cắt đứt, sau đó mũi thương phía trên, một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực, cũng là điên cuồng xé rách mà xuống, khiến thân thể của hắn, đều là có chút chống đỡ không nổi. Ầm, Tần Bá Thiên trực tiếp té ngã trên mặt đất, máu me khắp người, phốc xích, Tần Bá Thiên trên thân, có đại lượng vết thương nổi lên, máu tươi, theo những cái kia vết thương bên trong chảy xuôi mà ra, Tần Bá Thiên sắc mặt biến đến trắng bệch, hắn không nghĩ tới, thương thế của mình nặng như vậy, mà lại, còn đang không ngừng mở rộng, Chu Diễm, ta liều mạng với ngươi, Tần Bá Thiên ánh mắt đều có chút đỏ thẫm, hắn biết, lúc này, không thể lùi bước, hắn không lùi bước, Tần gia mặt mũi thì mất hết, cho nên, Tần Bá Thiên trực tiếp đem thể nội chân nguyên, vận chuyển tới đỉnh phong, sau đó, thân hình trực tiếp đối với Chu Diễm nổ bắn ra mà ra, song quyền, mang theo gào thét thanh âm, đối với Chu Diễm bạo nện xuống, cho ta nát, thấy thế, Chu Diễm cũng là mặt lộ vẻ châm chọc, lôi đế thương vung lên mà ra, một tia chớp tấm lụa, chính là hung hăng xuyên thủng mà ra, đối với quyền kia mang hung hăng đánh tới, ầm ầm, hai loại công kích đụng vào nhau, Tần Bá Thiên nhất thời cảm giác được một cổ đáng sợ kình lực xông vào trong cơ thể của hắn, khiến xương cốt của hắn đều tại vỡ vụn, a. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Tần Bá Thiên thân thể, lại lần nữa bị chấn lui ra ngoài, phốc phốc, mà ngay tại lúc này, Chu Diễm mũi thương phía trên, lần nữa bộc phát ra một vệt sáng chói màu vàng kim quang huy, oanh, cái này đạo màu vàng kim quang trụ, trực tiếp chính là xuyên thủng Tần Bá Thiên lồng ngực, ầm, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Tần Bá Thiên thân thể, trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài, trái tim của hắn, tại cái này một sát na, đều đã triệt để ngưng đập, giờ khắc này, Tần Bá Thiên cũng là mắt trợn tròn, nhìn phía xa Chu Diễm, tự hồ là muốn còn muốn hỏi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, mệnh của ngươi, bản tọa thu, nhìn lấy nằm dưới đất Tần Bá Thiên, Chu Diễm khóe miệng, cũng là phát họa ra một vệt vẻ trêu tức, chợt, tay cầm một nắm, một viên tản ra tĩnh mịch quang mang linh đan liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Linh đan hiện lên tử kim chi sắc, trong đó tinh thuần dược lực, thậm chí là làm cho Chu Diễm cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm nhận được, viên đan dược này, so với hắn phục dụng cái viên kia còn cường thịnh hơn. Loại cấp bậc này đan dược, tuyệt đối là vạn năm hiếm thấy. Đây là cửu phẩm thánh dược, ngưng thần đan. Chu Diễm ánh mắt híp lại, chợt chính là đem ngưng thần đan đưa cho bên cạnh Tiêu Ngọc Nhi, ăn đi, thương thế của ngươi, cần phải chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Tiêu Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, tiếp nhận ngưng thần đan, chính là nuốt xuống, sau đó, Chu Diễm hơi nghiêng người đi, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Hô, Chu Diễm rời đi, người chung quanh, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một trận chiến này, có thể nói là kinh tâm động phách, bọn họ kém chút chính là chết tại nơi này. Tuy nói, cuối cùng, tộc nhân của bọn hắn đều là bình yên vô sự, nhưng lại vẫn như cũ là bị thương không nhẹ. Phụ thân, làm sao bây giờ? Lúc này, Tần Bá Thiên bọn người đều đã là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn qua xa xa Chu Diễm. Bọn họ không nghĩ tới, Chu Diễm thực lực, thế mà lại biến đến đáng sợ như thế, thực lực như vậy, hoàn toàn siêu việt bọn họ tưởng tượng phạm trù. Trốn, Tần Bá Thiên hít sâu một hơi, chợt chính là cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta Tần gia ở trên trời võ trong vương thành, cũng coi là danh môn chính phái, có thể nào cùng cái kia ma quỷ làm đấu tranh đâu. Nghe vậy, Tần gia mọi người đều là yên lặng gật đầu, chợt chính là ào ào thi triển ra mỗi người bí thuật, muốn thoát khốn, đi đâu. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, trong tay lôi đế thương lại lần nữa bạo đâm mà ra, nhất thời, một đóa lôi đình chi hoa, chính là bỗng dưng ngưng tụ mà thành, chợt hung hăng nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng từng đạo tàn ảnh, đem Tần Bá Thiên thân hình cho sinh sinh xuyên qua mà ra. Phốc vẫy, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên, Tần Bá Thiên thân thể cũng là chậm rãi từ không trung rơi xuống, bành, tại rơi xuống trên đất chốc lát, Tần Bá Thiên thân thể cũng là nổ tung mà ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhìn lấy cái kia một đoàn xương máu, Chu Diễm sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi, bởi vì Tần Bá Thiên thực lực đã bước vào đến thiên cương cảnh sơ kỳ, so với hắn cao hơn một cái tiểu giai khác, lần này thật sự là thua thiệt lớn. Chu Diễm cũng là âm thầm thở dài một tiếng, không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là chém giết một cái thiên cương cảnh hậu kỳ Tần Bá Thiên, thì hao phí hắn một cái thất phẩm đan dược, mà lại, còn không thể hoàn mỹ giữ lại, nếu không, Tần Bá Thiên tuyệt đối sẽ phản công. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn có cái khác đòn sát thủ, trong cơ thể của hắn, còn có một cái ác chủ bài chưa từng phóng xuất ra, mà lá bài tẩy này, có thể trợ giúp hắn ngăn cản bất kỳ công kích, bao quát cùng cảnh giới võ giả công kích. Mà lại, chủ yếu nhất là Chu Diễm hiện tại cũng là có tự tin, cho dù là gặp thiên cương cảnh trung kỳ cường giả cũng có thể chống lại. Đương nhiên, lá bài tẩy này cần tiêu hao cực kỳ trân quý dược vật, mà lại dược vật này còn nhất định phải là ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực thiên tài địa bảo, nếu không hắn không cách nào luyện chế ra tới. Không hổ là cửu phẩm thánh dược a, thì liền Tần Bá Thiên thân thể đều có thể tùy tiện đánh nổ. Đáng tiếc a, cũng là tiêu hao quá lớn. Chu Diễm lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra. Tuy nói Tần Bá Thiên thân thể bị Chu Diễm đánh bại, nhưng là hắn lại là không có chút nào cao hứng, ngược lại là nhíu mày, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia ác chủ bài tựa hồ tại dần dần biến mất. Hắn cũng rất muốn đem lá bài tẩy này cho triệt để kích phát ra đến, đáng tiếc mức tiêu hao này quá mức to lớn, căn bản không đủ để hắn thôi động. Bên trên bầu trời, Tần Bá Thiên thân thể bị oanh thành toái phiến về sau, Chu Diễm cũng không có dừng lại lâu, nhanh chóng chính là rời đi, bởi vì hắn cũng sợ hãi Tần Bá Thiên bọn người còn có cái gì hậu thủ. Dù sao loại cao thủ cấp bậc này muốn lần nữa gây dựng lại thân thể cũng là không dễ dàng. Một trận chiến này Tần gia thật là thua, chúng ta vẫn là rút lui trước đi, chờ về đến gia tộc lại nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Bất quá chúng ta cũng phải làm tốt phòng bị, nếu là những người kia lại phái cường giả đến đây, chúng ta tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, không thể không phòng. Chúng ta nhanh đi về, triệu tập gia tộc con cháu. Tốt, Tần gia cũng là ào ào bắt đầu rút lui. Hưu, một đạo kiếm quang lướt qua, liền đem mấy cái Tần gia võ giả cho ngăn lại. Là ngươi? Khi thấy rõ người xuất thủ, Tần Bá Thiên trong mắt cũng là hiện ra một tia giận dữ, chợt chính là nghiêm nghị quát, Chu Diễm, ngươi cái này tạp chủng, mối thù hôm nay ta Tần gia nhớ kỹ. Chương 1573, tích huyết. Ha ha, ta Chu Diễm muốn diệt sát các ngươi quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng là ta cũng không muốn làm như vậy, bởi vì, các ngươi, chỉ là pháo hôi thôi. Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười to, sau đó, tay cầm lôi đế thương, một đường quét ngang, không ít Tần gia người, đều là tại hắn lôi đế thương phía dưới, vẫn lạc nơi này. Tần Bá Thiên Tâm, cũng là đang rỉ máu, những thứ này, đều là Tần gia rường cột A, thì như vậy bị chém giết, quả thực là hư mất của trời. Nhưng là, Chu Diễm có thực lực, quá mức cường đại, hắn căn bản là không có cách chống lại, cho nên, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui, đi. Chu Diễm thấy thế, cũng không có tiếp tục đuổi trục, mà chính là một ngựa đi đầu, dẫn theo Tần gia người, cấp tốc đào vong. Tần Bá Thiên thấy thế, cũng chỉ có thể mang theo còn lại người, hướng về nơi xa chạy mà đi. Sưu, mấy phút sau, Chu Diễm chính là dẫn theo Tần gia tất cả mọi người, rời đi mảnh này núi hoang, tiến vào một tòa đại thành bên trong, sau đó, thẳng đến Tần gia tổng bộ. Chu Diễm, ngươi hôm nay nếu dám giết ta Tần gia người, toàn bộ Tần gia đều sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro. Tần gia phủ đệ bên ngoài, Tần Bá Thiên cũng là giận dữ hét, ngươi nếu là có đảm lượng, cứ tới tìm ta. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, chợt chính là dẫn theo thủ hạ, tiến vào Tần gia tổng bộ bên trong. Tần gia, chính là Bắc Vực tứ đại gia tộc đứng đầu, thực lực hùng hậu vô cùng, nội tình thâm hậu, thì liền Thiên Võ Thành đều không có cách nào cùng sánh vai. Chu Diễm, ngươi khinh người quá đáng. Tần gia bên trong, một đám trưởng lão căm tức nhìn Chu Diễm, hận không thể đem hắn xé nát đồng dạng. Bất quá, bọn họ lại không dám tùy tiện động thủ, dù sao Chu Diễm thực lực quá mạnh, bọn họ cũng không có nắm chắc, có thể đem bắt giữ. Mà lại, Tần Bá Thiên đã là vẫn lạc, Tần gia nếu như lại tổn thất quá nhiều người, chỉ sợ toàn cả gia tộc, đều muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần gia bên trong, ngoại trừ mấy vị thái thượng trưởng lão bên ngoài, những người khác, đều là thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, thực lực này, đã đầy đủ nghiền ép gia tộc khác. Bất quá, Chu Diễm cũng không sợ, bởi vì, Tần gia còn có mấy cái tôn đại la kim tiên cường giả, mà trong tay của hắn, có thể là có một kiện chí bảo, một khi bạo phát, đủ để đem cái kia mấy cái tôn đại la kim tiên cho đánh giết trong chớp mắt. Cút, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, ngón tay một chút, liền là có một cổ năng lượng bàn bạc bao phủ mà ra, đem một đám Tần gia trưởng lão đánh bay mà ra, máu tươi cuồn cuộn. Bất quá, những thứ này Tần gia trưởng lão cũng không phải lương thiện, bị Chu Diễm như vậy nhục nhã, chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ. Chu Diễm, ngươi chết không yên lành. Một tên thái thượng trưởng lão lệ hống một tiếng, chợt, ấn quyết trong tay biến ảo, một thanh thanh đồng cổ mâu, chính là đột nhiên nổi lên, bạch, sau một khắc, chui này thanh đồng cổ mâu, chính là hóa thành một dải lụa, đối với Chu Diễm bạo trùng mà đi, hưu, đối mặt với cái kia đạo tấm lụa, Chu Diễm đôi mắt, cũng là bỗng nhiên híp lại, tuy nhiên, Chu Diễm cũng không có đem chui này thanh đồng cổ mâu cho để vào mắt, nhưng là, hắn lại biết được, Tần gia thực lực, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Một khi bị Tần gia cái kia mấy cái tôn đại la kim tiên vây khốn, mặc dù có lôi thần khải giáp cùng lôi đế thương hộ thể, hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Ông, Chu Diễm hai tay, cấp tốc kết ấn, thể nội lôi điện chi lực, cũng là điên cuồng vận chuyển lên. Hắn muốn toàn lực ứng phó chui này thanh đồng cổ mâu, một khi bị quấn ở, hắn đem về có nguy hiểm tính mạng. Phốc phốc, bất quá, tại Chu Diễm hai tay ấn pháp vừa mới kết thành, chui này thanh đồng cổ mâu, chính là đã hung hăng đâm ở trên người hắn, một cổ mãnh liệt đau đớn truyền vang mà ra, làm cho thân thể của hắn đều là nhịn không được bắn ngược mà ra, máu tươi phun ra. Chu Diễm cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều dường như dời vị đồng dạng, loại thương thế này cũng không phải bình thường thương tổn, mà chính là từ trong ra ngoài thương thế. Cái này sao có thể? Chu Diễm kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy bốn phía tràn cảnh, hắn căn bản là không có cách tin tưởng chính mình thế mà bị người đánh lén thành công, hơn nữa còn là bị một món bảo khí gây thương tích, loại chuyện này quả thực quá quỷ dị, làm cho người rất khó có thể tin. Ha ha, Chu Diễm, ngươi cũng có hôm nay, hôm nay ta coi như đưa ngươi chém giết cũng là vì con ta báo thù. Nhìn lấy nằm trên mặt đất khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt Chu Diễm, Tần gia những trưởng lão kia đều là hung hăng ngang ngược cười ha hả, trong lòng tràn đầy khoái ý. Tần Bá Thiên cũng là một mặt âm trầm, hừ, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Chu Diễm cắn răng nghiến lợi nói ra, sau đó, ấn quyết trong tay biến đổi, chính là trực tiếp tế ra một viên thuốc ăn vào, cái này. Đây là liệu thương thánh đan, bất quá, đúng lúc này, một tên trưởng lão ánh mắt, lại là đột nhiên nhìn chằm chằm Chu Diễm trong tay đang dược, đồng tử kịch liệt co vào lên, hiển nhiên, đây là một chuyện khó mà tin nổi. Liệu thương thánh đan, chính là một loại hiếm thấy bảo dược, giá trị liên thành, thì liền Đại La Kim Tiên đều rất ít có thể lấy tới, càng đừng đề cập bọn họ loại này thiên cương cảnh tồn tại. Mà cái này nho nhỏ địa tinh cảnh đỉnh phong võ giả lại có thể tùy tiện luyện chế loại này liệu thương thánh đan, có thể nói là khiến người ta rung động đến cực hạn, cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc như thế. Mà lại tại Chu Diễm đem liệu thương thánh đan nuốt vào về sau, thương thế chính là lập tức khôi phục lại, không có nửa điểm ảnh hưởng. Chu Diễm, ngươi là luyện chế ra 2 viên a? Còn lại trưởng lão cũng là chú ý tới Chu Diễm trong tay dị tượng, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Hừ, chỉ là 2 viên liệu thương thánh đan liền có thể uy hiếp được ta sao? Ta nói cho ngươi, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém giết, để cho ta Tần gia vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chu Diễm khinh thường lườm bọn họ liếc một chút, sau đó chính là lần nữa thi triển ra môn kia động thuật, biến mất tại trước mắt mọi người. Đáng chết, truy, nhất định muốn đem cho truy sát rơi. Chuyện này nhất định muốn bẩm báo gia chủ, để gia chủ tới làm chủ. Những trưởng lão này thấy thế vội vàng đuổi theo. Thế mà bọn họ vừa mới rời đi Tần gia phủ đệ, một đạo thân hình bắt đầu từ trong hư không chậm rãi đi tới, mái tóc màu đen cuồng vũ giống như một đầu cuồng long, tràn ngập bể nghệ thiên hạ chi khí, chính là cái kia cái nam tử trẻ tuổi. Chu Diễm, ngươi trốn không thoát. Tần Bá Thiên nhìn qua Chu Diễm biến mất phương hướng, trong mắt hàn mang phun trào, sau đó vừa xoay người đối với Tần gia bên trong bước đi. Gia chủ, cái kia Chu Diễm thực lực không thể coi thường a, chúng ta liên hợp cùng một chỗ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Một vị Tần gia trưởng lão đi theo Tần Bá Thiên bên người lo lắng nói ra. Các ngươi không cần nhiều lời, Chu Diễm, ta Tần gia nhất định phải tru sát, bằng không mà nói tất nhiên sẽ có diệt môn chi họa. Tần Bá Thiên khuôn mặt băng lãnh nói, hắn cũng sẽ không cố kỵ những trưởng lão này sinh tử. Mà liền tại Tần Bá Thiên chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, Tần Viêm cũng là chạy về, nhìn thấy Tần Bá Thiên chính là quỳ xuống lạy. Phụ thân, ta có một cái kế sách hay, có lẽ có thể đem cái kia Chu Diễm tru sát. Ồ, nói một chút. Nghe được Tần Viêm, Tần Bá Thiên nhất thời lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Chương 1574, truy sát. Ta muốn mời phụ thân giúp ta, để cho ta giả trang thành Tần Viêm, dẫn dụ Chu Diễm tiến về Tần gia, sau đó chúng ta lại trong bóng tối phục kích. Tần Viêm mang trên mặt nụ cười tự tin nói, ý của ngươi là? Tần Bá Thiên hai con ngươi sáng lên, ta đã tìm người nghiên cứu qua, cái kia Chu Diễm tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng là cũng không có cái gì quá cường đại chiến đấu lực, cho nên chỉ cần chúng ta bố trí thỏa đáng, tuyệt đối có thể cho hắn chết không có chỗ chôn. Tần Viêm gương mặt phía trên mang theo nồng đậm âm mưu khí tức, hắn biết, bây giờ duy nhất có thể tru sát Chu Diễm cơ hội, vậy liền chỉ còn lại có lần này. Ha ha, tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, Viêm Nhi, ngươi làm rất tốt. Tần Bá Thiên đập một phen Tần Viêm bả vai, sau đó phá lên cười, chỉ cần ngươi có thể đem Chu Diễm tru sát, là cha tất nhiên không tiếc khen thưởng. Chu Diễm, ngươi đứng lại đó cho ta. Chu Diễm mới vừa đi không có mấy bước, đột nhiên quát to một tiếng từ phía sau lưng truyền đến, sau đó chính là nhìn thấy một tên thân mặc áo đen, thanh niên tóc tai rối bù ngăn ở Chu Diễm trước mặt. Thanh niên này, đương nhiên đó là trước đó đuổi giết hắn cái kia thanh niên. Ngươi lại muốn làm sao? Chu Diễm nhíu mày, chầm chầm lên trước mặt cản đường cái kia thanh niên, ánh mắt băng lãnh mà hỏi, hắc hắc, ta muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ tâm lý không có đếm sao? Thanh niên kia nhìn đến Chu Diễm biểu lộ về sau, không khỏi cười hắc hắc, sau đó liền tiếp tục nói, Chu Diễm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng ta ra vẻ, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi tiểu tử này thế nhưng là một cái nhân vật hung ác, ngươi nếu là dám đùa cái gì nhiều kiểu, có tin ta hay không lập tức làm thịt ngươi. Chu Diễm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ha ha, ta nhìn ngươi mới suy nghĩ nhiều đi, Chu Diễm, không phải cho ta đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, nếu không, hậu quả ngươi là rõ ràng. Thanh niên kia nhếch miệng lên một tia cười lạnh, sau đó liền là tiếp tục nói, ngươi nếu là thức thời, bây giờ lập tức rời đi nơi này, bằng không mà nói, đừng trách ta đối ngươi đánh, ngươi là ai, cũng xứng cùng ta nói như vậy lời nói. Chu Diễm khinh thường nói, mà sau bàn tay nhẹ nhàng huy động 2 lần, nhất thời chính là nhìn thấy chung quanh một đám áo đen bảo tiêu, đem hắn vây vào giữa. Ha ha, Chu Diễm, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi lần này còn thế nào phách lối. Thanh niên kia thấy thế, không khỏi nở nụ cười lạnh, sau đó chính là mệnh lệnh dưới tay áo đen bảo tiêu, các ngươi đều cho ta phía trên, đem hắn cầm xuống. Đúng, nhất thời những cái kia bảo tiêu chính là hướng về Chu Diễm dũng mãnh lao tới. Chu Diễm đồng tử đột nhiên co vào, sau đó rón mũi chân, chính là trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó chính là một quyền đánh ra, một đám lửa theo quả đấm của hắn phía trên phun ra, sau đó hóa thành vô số hỏa xà, hướng về những cái kia áo đen bảo tiêu phi tốc đánh tới, thoáng qua ở giữa liền đem đám kia áo đen bảo tiêu toàn bộ bao phủ trong đó. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, theo sau chính là nhìn thấy những cái kia áo đen bảo tiêu ào ào bị ngọn lửa thôn phệ, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Cái này sao có thể? Thanh niên kia mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, chuyện phát sinh trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vất vả bồi dưỡng những cao thủ kia, thế mà liền phản kháng chỗ trống đều không có, thì toàn quân bị diệt, sao lại có thể như thế đây? Ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không nhanh động thủ cho ta? Đúng, thanh niên kia nghe vậy không khỏi lấy lại tinh thần, sau đó lập tức chỉ huy thủ hạ của mình, hướng về Chu Diễm trùng sát mà đi. Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, chính là đi tới thanh niên kia trước mặt, trong tay nắm một cây chủy thủ, sau đó đột nhiên đâm xuống, nhất thời máu me khắp người, thanh niên kia trực tiếp bị hắn một đao đâm xuyên trái tim, ngã xuống trong vũng máu, mà Chu Diễm cũng không có đình chỉ động tác, liên tiếp đâm ra 36 đao, cái này mới rốt cục đem cái này thanh niên mặc áo đen giải quyết hết. Chu Diễm đem tên thanh niên kia thi thể vứt bỏ tại nguyên chỗ, sau đó chậm rãi đi hướng những cái kia áo đen bảo tiêu, mỗi đi một bước, những cái kia áo đen bảo tiêu liền sẽ hoảng sợ lui lại một bước, sau đó phanh phanh phanh nện ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Chu Diễm, thả ta ra, đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Chu Diễm, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ngươi muốn thế nào, cứ việc nói đi, ta đều đáp ứng. Nhìn đến cái kia Chu Diễm nguyên một đám đi tới, những cái kia bảo tiêu sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, ào ào quỳ xuống đất kêu thảm cầu xin tha thứ. Không sai mà hết thảy này đối Chu Diễm lại không có một chút tác dụng nào, các ngươi không phải cả đám đều rất ngu so sao? Không phải cả đám đều muốn giết chết ta sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta thì ưa thích tra tấn các ngươi, để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, ha ha, thế nào? Cảm giác không tệ đi, Chu Diễm gương mặt phía trên hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, sau đó chính là đi đến những cái kia bảo tiêu trước mặt, ngồi xổm người xuống, nắm bắt những cái kia bảo tiêu cái cầm, âm thanh lạnh lùng nói, ta van cầu ngươi, ta cũng van cầu ngươi. Những cái kia bảo tiêu bị sợ choáng váng, căn bản không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin càng không ngừng cầu khẩn, các ngươi cầu ta. Ha ha, ta ghét nhất người khác cầu ta, nhất là giống các ngươi loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Chu Diễm trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, ngươi dám chửi chúng ta là chó. Ta, những cái kia bảo tiêu sắc mặt đỏ lên, tức giận gầm thét lên, ha ha, chửi mắng các ngươi thì chửi mắng các ngươi, có gì ghê gớm đâu à. Chẳng lẽ ta nói sai? Chu Diễm cười lạnh nói, sau đó cổ tay rung lên, nhất thời một cổ to lớn kình phong bao phủ mà ra, trực tiếp đem những thứ này bảo tiêu toàn bộ hất tung ở mặt đất. Ta sai rồi. Những cái kia bảo tiêu thấy thế, nơi nào còn có một chút tính khí, ào ào nằm rạp trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn. Nếu biết sai, vậy còn không mau lăn, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm trong mắt hàn quang lấp lóe, ngữ khí lạnh lẽo nói, là đúng đúng. Chúng ta lập tức liền lăn, cút ngay. Những cái kia bảo tiêu cuống quýt bò dậy, chính là hướng về phương xa chạy thục mạng. Chu Diễm đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, quay người hướng về nơi xa đi đến, chỉ chốc lát sau chính là về tới gian phòng của mình. Mà cùng lúc đó, tại mặt khác một tòa khách sạn bên trong, lúc này ở cái kia trong phòng, đang ngồi lấy một tên dáng người buồn bã nam tử. Nam tử này mặc lấy hoa lệ, trên người có một cổ thượng vị giả mới có vương giả khí chất. Nam tử này đương nhiên đó là Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ Hoàng Phủ Vân Hải. Ha ha, Chu Diễm, thực lực của ngươi quả nhiên so ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a, ta còn thực sự là càng ngày càng chờ mong ngươi trưởng thành dáng vẻ. Hoàng Phủ Vân Hải trên mặt lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm, gia chủ, vậy làm sao bây giờ? Cái này Chu Diễm quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lợi hại, thực lực của chúng ta căn bản không địch lại hắn a. Tại Hoàng Phủ Vân Hải bên cạnh, đứng đấy một cái vẻ mặt cung kính áo đen lão giả, người này chính là Hoàng Phủ Vân Hải cận vệ, tên là Lưu Chí, là Hoàng Phủ Vân Hải tay trái tay phải. Ha ha, Chu Diễm tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng hắn dù sao vẫn là vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới, chương 1575, không đơn giản, bây giờ lại là thụ thương, mà lại chúng ta phái đi ra người đã toàn bộ đều bị giải quyết hết, còn lại chẳng qua là chút binh tôn tướng cô thôi, mà lại thân phận của bọn hắn cũng không đơn giản a. Hoàng Phủ Vân Hải cười lạnh nói, trên mặt có nồng đậm vẻ trêu tức, không biết gia chủ chỉ không đơn giản, là chỉ, ha ha, đương nhiên là chỉ những cái kia ẩn núp trong bóng tối cao thủ, những cao thủ kia thực lực, có thể nói là không người có thể đánh giá, chúng ta Hoàng phủ thế gia tại Yến Kinh tuy nhiên xem như không yếu, nhưng là cùng bọn họ so ra, nhưng như cũ kém quá xa, bất quá, ta đã phân phó đi xuống, chỉ chờ tới lúc Chu Diễm khôi phục thực lực, liền sẽ phái người tiến về Yến Kinh, đem Chu Diễm bắt lấy, ta cũng không tin, lần này, hắn còn có thể đầy đủ mạng sống, Hoàng phủ Vân Hải thản nhiên nói, đúng, thuộc hạ biết được nên làm như thế nào, Lưu Chí cung kính nói, sau đó chính là không người thối lui ra khỏi gian phòng, thời gian lặng yên trôi qua, ngày hôm đó, Chu Diễm chính là lại lần nữa tiến vào trong tu luyện, tại cửa phòng tu luyện bên ngoài, Chu Diễm hai mắt khép hờ, trên mặt biểu lộ có chút ngưng trọng, bởi vì tại tu luyện trên đường, hắn đột nhiên cảm giác linh lực trong cơ thể biến đến mức dị thường táo bạo lên, sau đó tại cái kia trong đan điền hình thành một cổ vòng xoáy, tự hồ tại điên cuồng thôn phệ lấy linh khí bốn phía, đáng chết, chẳng lẽ là linh lực sau khi đột phá, đưa tới dị biến sao, Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, trước lúc này, Chu Diễm đã dùng qua một bình đan dược, cái kia hiệu quả của đan dược liền để cho Chu Diễm thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt tới tiên thiên 9 tầng sơ kỳ, mà trong lúc này, hắn vẫn luôn tại ổn định lấy tu vi của mình, sau đó một khi đột phá tiên thiên 9 tầng về sau, hắn liền là có thể bắt đầu trùng kích tiên thiên 9 tầng trung kỳ, chỉ là, tại Chu Diễm tiến hành lúc tu luyện, lại là không nghĩ tới, cái kia một viên thuốc, đúng là sinh ra dị biến, mà lại dị biến trình độ cực mạnh, không biết là tốt là xấu a. Nếu là có thể đột phá liền tốt, cái kia thực lực của ta nhất định lại có thể gia tăng một đoạn, bất quá, ta không thể tiếp tục như thế lãng phí linh lực, đan dược này tác dụng phụ quá cường đại, ta nhất định phải tìm một cơ hội, đem triệt để tiêu hao hết, nếu như vậy, mới có thể không bị cái kia dược tính khống chế, Chu Diễm nhíu mày trầm ngâm nói, tại trong phòng tu luyện chờ đợi ước chừng nửa giờ tả hữu, cái kia cổ vòng xoáy rốt cục thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Mà Chu Diễm cũng là theo trong phòng tu luyện đi ra, hai con mắt của hắn mở ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía gian phòng một bên khác, khóe miệng phát họa ra một vệt quỷ dị độ cong. Sau đó, Chu Diễm chính là đi đến khắp ngõ ngách, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, lấy ra hai viên trong suốt sáng long lanh, giống như trân châu giống như đan dược hiện ra bích lục chi sắc, toàn thân trong suốt, từng đợt mùi thuốc phiêu tán ra, khiến người ta nghe ngóng tinh thần đại chấn. Viên đan dược này tên là Bách Độc Đan, chính là nhất phẩm đan dược, phục dụng viên thuốc này, có thể tạm thời ngăn chặn kịch độc trong cơ thể, không đến mức bị độc tố phản vệ, bất quá, chỉ có thể chống đỡ nửa vầng trăng thời gian, một khi sau nửa tháng, viên thuốc này công hiệu chính là sẽ biến mất, có điều, viên thuốc này tác dụng phụ phi thường cường đại, dù cho là tiên thiên cường giả ăn cái này viên Bách Độc Đan cũng không dám tùy tiện phục dụng. Bất quá, hiện tại ta đã không cần phiền toái như vậy, phục dụng Bách Độc Đan, đối với ta mà nói, căn bản không có cái uy hiếp gì, chỉ cần ta tìm tới cơ hội thích hợp, đem cái này viên Bách Độc Đan nuốt vào, liền có thể hoàn toàn chưởng khống nó, đến lúc đó, thực lực của ta nhất định càng mạnh. Chu Diễm song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra một luồng nóng rực chi sắc. Chu Diễm, ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Tại sao không đi luyện tập kiếm pháp đâu? Luyện tập kiếm pháp? Chu Diễm bi đầu không khỏi hơi nhíu lên, sau đó lắc đầu nói ra, luyện kiếm pháp, thực lực tăng lên sẽ không rất rõ ràng, mà lại đối với kiếm pháp lý giải, cũng không sâu khắc, không bằng đi luyện công phòng đi, luyện công phòng sao? Lưu Chí nghe nói sau hơi hơi suy tư một lát, sau đó chính là đáp ứng xuống, tại Chu Diễm cùng Lưu Chí sau khi rời đi, tại Hoàng Phủ Vân Hải ở cung điện bên trong, lại đã tới mấy người, Lưu Thúc, sự tình làm xong, một cái vóc người cao gầy, da thịt trắng nõn, dáng người thước tha, khuôn mặt tinh xảo mỹ nữ, khuôn mặt ngậm sương nhìn lấy Lưu Chí hỏi, ừm, làm xong, tên kia đã phục dụng viên đan dược kia, chỉ sợ trong nửa tháng, là tuyệt đối không có khả năng đã tỉnh lại, ha ha, cái này tốt, cái kia Chu Diễm, khẳng định sẽ trong đoạn thời gian này, bị người phế đi, Lưu Chí cười lạnh nói, hừ, thực lực của hắn quả thật không tệ, hơn nữa còn là cái kia đại nhân vật đồ đệ, đáng tiếc hắn lại chọc phải gia tộc bọn ta người, chúng ta cũng không tin, trong đoạn thời gian này, hắn còn có thể nhảy nhót tưng bừng, người này mỹ nữ cười lạnh nói. Thời gian lặng yên trôi qua, một đêm này, Chu Diễm chính là trong tu luyện vượt qua, mà tên kia mỹ nữ cũng là tại cửa phòng tu luyện chờ đợi lấy, bất quá đêm nay, nàng cũng là một mực chưa từng đặt chân tu luyện phòng một bước, mãi cho đến rạng sáng lúc 5 giờ, Chu Diễm mới chậm rãi tỉnh lại, thân ảnh của hắn xuất hiện tại trong phòng tu luyện, sau đó ánh mắt nhìn qua cái kia trong phòng tu luyện cầu thang đá, tại trên của hắn, trưng bày một thanh sắc bén bảo kiếm, chuôi này bảo kiếm trên thân kiếm, tản mát ra một cổ băng lãnh thấu xương hàn mang, thân kiếm đường vân giống như một đầu xà, quay quanh tại trên lưỡi kiếm, tản mát ra một tia lạnh lẽo sát ý. Chu Diễm chậm rãi đi đến chuôi này bảo kiếm trước mặt, sau đó duỗi ra hai tay, vuốt ve thân kiếm, trong mắt lóe ra kỳ lạ quang mang. Chu Diễm chung quanh thân thể, một vòng nhạc màu lam hỏa diễm dâng lên, đem Chu Diễm cả người, bao bao ở trong đó. Đây chính là kiếm hồn A, không hổ là trong truyền thuyết bảo khí, cái này thân kiếm khí tức, quả thực lệnh ta chấn kinh. Chu Diễm thấp giọng nói ra, hắn duỗi ra hai tay, đem kiếm nắm chặt, một cổ lực lượng mạnh mẽ lan truyền đến trên mũi kiếm, nhất thời, một đạo kiếm khí màu trắng bạc nổ bắn ra mà ra, xẹt qua hư không, trực tiếp chém về phía không khí chung quanh, sau đó trên hư không lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Nhìn lấy đạo này dấu vết, Chu Diễm đồng tử cũng là co rụt lại, thật là sắc bén kiếm, thậm chí ngay cả không gian đều có thể chém rách. Chu Diễm tự lẩm bẩm, trên khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, xem ra lấy lực lượng của ta bây giờ ứng phó phổ thông tiên thiên cửu giai cao thủ đã là không có có vấn đề gì, cũng là gặp loại kia nửa bước tiên thiên cảnh giới cao thủ cũng đủ để chiến thắng. Chu Diễm nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy đấu chí. Chu Diễm gương mặt phía trên lộ ra nụ cười, đã như vậy, vậy ta liền thử một chút thanh kiếm này trình độ sắc bén. Chu Diễm hai tay nắm ở thân kiếm, một cổ mênh mông khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, trống, một đạo tiếng gầm đột nhiên vang vọng mà lên, mà sau Chu Diễm trước người kiếm mang đột nhiên nổ tung lên, sau đó hóa thành vô số đạo quang mang tiêu tán ở trong hư không. Thấy cảnh này, Chu Diễm hài lòng nhẹ gật đầu. Chương 1576, nóng rực, thanh kiếm này quả nhiên không tầm thường, bất quá muốn phát huy ra hắn uy lực lớn nhất, còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Chu Diễm ánh mắt rơi tại bảo kiếm trong tay phía trên, ánh mắt lộ ra nóng rực chi sắc, hiện tại ta muốn đi tu luyện phòng, thật tốt tu luyện một phen, tranh thủ sớm ngày tấn cấp tiên thiên bát giai. Nói xong, Chu Diễm thân ảnh chính là nhanh chóng hướng xuất cung điện. Hoàng phủ Vân Hải biệt thự, ở vào Yến Kinh thành trung tâm, hôm nay chính là hoàng phủ thế gia cử hành tiệc ăn mừng thời gian, mời đều là hoàng phủ thế gia hạch tâm thành viên. Lần này yến hội quy mô cực kỳ thật lớn, ngoại trừ các đại gia tộc thành viên trọng yếu bên ngoài, càng là còn thật nhiều tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ. Cái này tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ, trên cơ bản đều đã đính hôn, bất quá, hoàng phủ Vân Hải lại là vẫn chưa cho các nàng danh phận, mà chính là một mực làm cho các nàng đợi tại trong biệt thự. Bất quá, cái này tuổi trẻ mỹ mạo các thiếu nữ, đối với hoàng phủ Vân Hải đều là cực kỳ sùng bái, bởi vậy, tại trên yến hội, đều là cực kỳ nhu thuận đứng bên cạnh hắn, càng không ngừng mời rượu. Mà hoàng phủ Vân Hải đối với cái này tuổi trẻ mỹ mạo các thiếu nữ, cũng là mười phần yêu thích, tại uống rơi một chén ly tửu về sau, hắn chính là không nhịn được đưa tay đặt ở trong đó một tên thiếu nữ nở nang trên thân thể mềm mại. Nha đầu này, thật là quá mỏng nộn, nhìn qua phản phất là vừa bóc vỏ trứng gà giống như, khiến người ta hận không thể đem vò nát. Ôi uy, Vân Hải thiếu gia, ngươi cũng đừng khi dễ nàng, cái này thế nhưng là chúng ta Yến Kinh thành một trong tứ đại công tử, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng làm bị thương nàng, bằng không ngươi có thể đền không nổi. Hoàng phủ Vân Hải bên cạnh, một tên mập mạp nam tử, một mặt nịnh nọt nói, hừ, các ngươi cái này giúp đồ hỗn trướng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám. Hoàng phủ Vân Hải lạnh hừ một tiếng, sau đó nắm lấy nữ hài kia tay ngọc, đem một viên linh đan nhét vào nữ hài kia trong miệng. Vân Hải thiếu gia, ngươi đây là? Tên nam tử kia nghi ngờ hỏi. Nha đầu này, thiên phú tuy nhiên không tính quá cao, nhưng là cũng là không tệ. Ngươi cũng biết, ta mấy năm nay đến, vẫn luôn không có có thể đột phá tiên thiên thất giai. Hiện tại, nếu là ta có thể có được cái nha đầu này, nói không chừng có thể giúp ta đột phá đến tiên thiên bát giai a. Hoàng phủ Vân Hải cười ha ha nói, thì ra là thế, Vân Hải thiếu gia anh minh. Hừ, anh minh hai chữ, thì miễn đi, bất quá, ta còn có một chuyện muốn ngươi đi làm. Hoàng phủ Vân Hải vừa cười vừa nói, ngài cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Nam tử kia vỗ bộ ngực cam đoan, rất đơn giản, đi giúp ta tìm mấy người, đem bọn hắn đưa đến cái kia bỏ hoang trong kho hàng, ta muốn để bọn hắn nếm thử sống không bằng chết mùi vị, không có vấn đề, chỉ cần Vân Hải thiếu gia ngươi hài lòng, ta lập tức đi an bài, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử kia vỗ ngực nói ra, tốt, thì giao cho ngươi, nhớ kỹ, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta làm hư, nếu không, ngươi biết, Hoàng phủ Vân Hải mặt âm trầm nói ra, yên tâm đi, Vân Hải thiếu gia, ngài liền đợi đến nhìn tốt a. Nam tử kia cười cười, quay người chính là rời đi. mà tại nam tử kia rời đi về sau, Hoàng Phủ Vân Hải cũng hơi hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt, có một vệt dữ tợn sát cơ phun trào. Tại Chu Diễn trong phòng tu luyện, hắn đem thanh kiếm kia thu hồi về sau, thân hình xuất hiện lần nữa tại trong phòng, hô, Chu Diễn thân thể rung lên, chợt hít sâu một hơi, lực lượng bây giờ so trước đó cường hãn không chỉ gấp 10 lần, bất quá vẫn là có chênh lệch a, thực lực của ta, vẫn như cũ quá yếu, chỉ là có thể cùng tiên thiên tam giai đỉnh phong võ giả chống lại, có thể nghĩ muốn đạt tới tiên thiên ngũ giai, còn kém xa lắm đây. Chu Diễm ánh mắt rơi vào trên vỏ kiếm, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, khuôn mặt của hắn phía trên, hiện ra một vệt ý cười, ta tin tưởng, ta cuối cùng sẽ có đột phá tiên thiên lục giai một ngày. Chu Diễm nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ngày thứ hai, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi tại Chu Diễm trên mặt thời điểm, Chu Diễm chậm rãi mở mắt, hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cảm thụ được thể nội dư thừa nguyên lực cùng dồi dào lực lượng, Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lần này, nhục thể của ta lực lượng tăng lên một đoạn, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể đột phá tiên thiên ngũ giai. Chu Diễm trong mắt lóe ra tự tin hào quang, sau đó, hắn cầm lấy trên mặt bàn y phục, xuyên đeo lên, mà khi hắn mặc hoàn tất về sau, đi ra khỏi cửa phòng trong chốc lát, một đám người liền là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Những người này toàn bộ đều là Hoàng Phủ Thế Gia hạch tâm thành viên, thân hình của bọn hắn đều có chút khôi ngô, nguyên một đám lưng hùng vai gấu, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại, để người chùn bước. Chu Diễm, Chu Diễm, chúc mừng ngươi, đột phá đến tiên thiên bát giai, xem ra, chúng ta thiếu chủ là không có hy vọng trở thành gia chủ. Một người trung niên nam tử, hướng về Chu Diễm tiến lên đón, cung duy nói ra. Nghe được câu này, Chu Diễm sắc mặt biến hóa, bất quá, rất nhanh, hắn thì khôi phục như lúc ban đầu, đạm mạc nói, thực lực của ta tuy nhiên tăng lên không ít, nhưng lại còn chưa có tư cách làm gia chủ, ngươi nói không sai, thực lực của ta còn là chưa đủ, nếu là gia chủ chi vị là ngươi đến kế thừa, chỉ sợ mới là không thể thích hợp hơn a. Chu Diễm ngữ khí băng lãnh, không chút nào che giấu hắn đối Hoàng Phủ Vân Hải chán ghét. Trung niên nam tử kia nghe vậy, trên mặt hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Bất quá, hắn rất nhanh chính là khôi phục bình thường, cười ha hả nói, Chu Diễm, chúng ta đều là người một nhà, nói cái gì lời khách sáo làm gì, chúng ta đều là người một nhà, chính mình người. Ngươi ngược lại là nghĩ rất đẹp, các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia, cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì giúp đỡ, thực lực của ta không đủ ngồi vững vàng Hoàng Phủ gia tộc, cho nên, ta không có ý định cùng các ngươi tiếp tục cãi cọ đi xuống, các ngươi tốt nhất cũng là xéo đi nhanh lên. Ta hiện tại không có có tâm tư cùng các ngươi chơi, chờ ta bước vào tiên thiên cảnh giới, đến lúc đó ta sẽ chậm chậm tìm các ngươi tính sổ sách. Chu Diễm cười lạnh nói, nghe vậy, trung niên nam tử kia sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chu Diễm, ngươi đừng không biết điều, thực lực của ngươi tuy nhiên tăng lên không ít, thế nhưng là, ngươi căn bản là không có cách chiến thắng chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia tất cả trưởng lão. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn quy thuận chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trung niên nam tử âm trầm nói, ngươi cho rằng ta sẽ e sợ ngươi sao? Ngươi cho rằng, các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia có tiên thiên cửu giai cường giả sao? Chu Diễm xùy cười một tiếng, khinh thường nhìn về phía đối phương. Nghe được Chu Diễm lời nói, Hoàng Phủ Vân Hải trong mắt cũng là lóe qua một tia giận dữ. Hắn che lấp nhìn chầm chầm Chu Diễm, trầm giọng nói, Chu Diễm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là một đầu chó nhà có tang. Nếu là chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Mà ngươi, lại có thể thế nào? Nói đến đây, khuôn mặt của hắn phía trên, hiện ra một vệt cuồng ngạo biểu lộ, cười lạnh nói, thì liền Hoàng Phủ Vân Hải đều thua ở trong tay của ta, càng thêm không cần phải nói ngươi, chỉ cần chúng ta nguyện ý, giết ngươi, tựa như là bóp chết một con kiến một dạng, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chương 1577, không sợ. Chu Diễm lông mày nhướng lên, trong đôi mắt, đột nhiên bắn ra một cổ dọa người tinh mang. Ta không cho phép ngươi làm nhục bằng hữu của ta. Ngươi nếu là dám làm nhục bằng hữu của ta, ta tất diệt ngươi Hoàng Phủ Thế Gia. Nghe được Chu Diễm câu nói này, Hoàng Phủ Vân Hải nhất thời cười lạnh. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng qua là một cái tiên thiên tứ giai con kiến hôi thôi, cũng xứng diệt đi ta Hoàng Phủ Thế Gia. Ngươi nếu là không muốn chết, hiện tại quỳ trên mặt đất, gọi ta gia gia, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi bị chết cực kỳ tàn ác. Chu Diễm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một vệt sát cơ bùng lên mà ra. Chu Diễm, đã ngươi không chịu thần phục, vậy liền đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Nói xong, Trung niên nam tử sau lưng một lão giả bỗng nhiên lướt ầm ầm ra, một chưởng đối với Chu Diễm vỗ tới, muốn chết. Trông thấy tình cảnh này, Chu Diễm đồng tử co rụt lại, trong mắt hàn mang lóe lên, mà Chu Diễm bàn chân bỗng nhiên dẫm chỗ, sàn nhà trong nháy mắt rạn nứt ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Chu Diễm cả người như là như đạn pháo bay ra ngoài, trùng điệp va chạm ở trên vách tường mặt, phốc phốc, hắn há miệng ra, một ngụm lớn máu tươi chính là phun ra, không chỉ có như thế, tại Chu Diễm gương mặt phía trên, còn có một đạo vết máu, có thể thấy rõ ràng, trong đó một chiếc răng đã tróc ra, hiển nhiên, một chiêu này, đối với Chu Diễm thương tổn phi thường lớn, mà lại, Chu Diễm gương mặt cũng là sưng lên, xem ra chật vật cùng cực, ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng Chu Diễm có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá là một con lợn thôi, bị chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia tùy tiện mấy chiêu chính là đã thương nặng, không tệ, xem ra, chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia thật đúng là nhặt được bảo, chung quanh những người còn lại cũng là không chút kiên kỵ dễu cợt nói, phốc xích, lúc này, Chu Diễm cũng chịu không nổi nữa thể nội truyền đến từng trận đau nhức, thân thể không nhịn được cuộn lại một chút, song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào cánh tay bên trong, thế mà, hắn lại dường như không có phát giác được đau đớn đồng dạng, lúc này, trên mặt của hắn, ngược lại là mang theo một vệt vẻ điên cuồng, các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia người, đều đáng chết, nói xong, bàn tay của hắn bỗng nhiên vung vẩy ra ngoài, một mảnh ngọn lửa nóng bỏng nhất thời dâng lên mà ra, hóa thành một đoàn liệt diễm, đối với mọi người bao phủ mà đi, tình cảnh này, nhất thời để Hoàng Phủ Thế Gia mọi người sắc mặt cuồng biến, cấp tốc tránh lui lái đi, rầm rầm rầm, cái kia một đám lửa uy thế hết sức kinh người, trong chớp mắt chính là đuổi kịp mọi người ào ào ngăn cản, thế mà, cái kia một đám lửa nhiệt độ, thật sự là quá mức kinh khủng, một khi đụng chạm lấy cái này đoàn hỏa diễm, những cái kia Hoàng Phủ Thế Gia đệ tử chính là ào ào bay rớt ra ngoài, ầm ầm, liên tiếp trầm đục thanh âm vang vọng mà lên, những cái kia Hoàng Phủ Thế Gia đệ tử, ào ào bay rớt ra ngoài, đụng gãy phòng ốc, ngã trên mặt đất, kêu rên liên tục, giao phong ngắn ngủi bên trong, Hoàng Phủ Thế Gia người liền bị Chu Diễm đánh tan, thương vong hơn 30 người, còn lại những người kia cũng là bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, nơi nào còn dám lưu tại nơi này, nhanh chóng nhanh rời đi Chu Diễm ở lại sân nhỏ, sợ gặp lại Chu Diễm, nhìn lấy mọi người cuống quýt chạy trốn tràn cảnh, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt quét mắt một vòng, lập tức quay người đi hướng phòng ốc, bành bành bành, mới vừa đi tới phòng trước cửa phòng ốc cửa lớn chính là bị người đạp ra, lập tức, Hoàng Phủ Thanh Vân thân ảnh chính là đi đến, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ oán độc, lạnh giọng nói ra, Chu Diễm, ta cảnh cáo ngươi, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi quỳ gối trước mặt của ta dập đầu ba cái nhận sai, đồng thời đem trên người trữ vật giới chỉ cùng linh thạch toàn bộ đều giao ra, ta thì không giết ngươi. Nghe vậy, Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một vệt vẻ châm chọc, nói, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia có thể áp chế ta, ngươi cho rằng ta là loại kia tham sống sợ chết phế vật sao? Nghe được lời nói này, Hoàng Phủ Thanh Vân sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới, quát lạnh nói, Chu Diễm, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta cho ngươi 2 giây cân nhắc, nếu là còn không đáp ứng, vậy ta thì chẳng cần biết ngươi là ai huynh đệ. Một, Chu Diễm nhàn nhạt phun ra một con số, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Hoàng Phủ Thanh Vân, trông thấy Chu Diễm ánh mắt, Hoàng Phủ Thanh Vân trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát khí, bất quá, ngay tại lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm bất ngờ vang lên, Chu Diễm, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chỉ cần dập đầu nhận sai, đem trên người linh thạch, trữ vật giới chỉ cùng linh khí toàn bộ đều giao ra, ta liền thả ngươi. Nghe được thanh âm, Hoàng Phủ Thanh Vân thân thể khẽ rung lên, ánh mắt chuyển hướng thanh âm nơi phát nguyên, chỉ thấy, tại Hoàng Phủ Thế Gia một chỗ vắng vẻ trong đình viện, Hoàng Phủ Vân Phong chậm rãi từ bên trong đi ra, ánh mắt khiếp lại, trong mắt lóe ra một luồng hàn quang, Chu Diễm trên mặt hiện ra một vệt trêu tức thần sắc, hắn nhìn qua Hoàng Phủ Vân Phong, châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đại biểu Hoàng Phủ Thế Gia sao? Hoàng Phủ Vân Phong, ngươi thật đúng là đầy đủ ngây thơ a, chẳng lẽ tính cách của ta ngươi không biết sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ bởi vì các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia một câu thì thay đổi chủ ý, nghe được Chu Diễm, Hoàng Phủ Vân Phong hơi hơi nhíu nhíu mày, vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hoàng Phủ Vân Phong hỏi, Chu Diễm đạm mạc nhìn lấy hắn, nói ra, các ngươi muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, chỉ sợ còn làm không được a. Ta hiện tại chỉ cần các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia một kiện đồ vật, ồ. Thứ gì? Hoàng Phủ Vân Phong hỏi, Chu Diễm cười nói, Hoàng Phủ Gia tổ sư lệnh bài, cái gì? Nghe được ba chữ này, Hoàng Phủ Thanh Vân thần sắc khẽ giật mình, Bọn họ Hoàng Phủ Thế Gia tổ sư lệnh bài, thế nhưng là đại biểu cho Hoàng Phủ gia tộc cao nhất quyền hạn cùng địa vị A. Tại Hoàng Phủ gia tộc trong lịch sử, đã từng xuất hiện nhiều lần nắm giữ tổ sư lệnh bài gia tộc. Bất quá, thực lực của bọn hắn quá yếu, căn bản không bảo vệ được khối kia tổ sư lệnh bài, cho nên cuối cùng chỉ có thể luân vì một cái bình thường thế gia. Mà bây giờ, Chu Diễm thế mà mở ra điều kiện như vậy, để Hoàng Phủ Vân Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này Chu Diễm, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chu Diễm tự hồ đoán được Hoàng Phủ Vân Phong suy nghĩ trong lòng, lúc này cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta chằm chằm, ta sở dĩ mở ra điều kiện như vậy, thì là muốn các ngươi giúp ta bảo thủ bí mật, nếu như các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia không đáp ứng, như vậy, ta sẽ lập tức giết ngươi, sau đó hủy thi diệt tích, liền xem như phụ thân ta trở về, cũng sẽ không tìm được các ngươi trên đầu tới, mà các ngươi nếu là đáp ứng ta, như vậy, ta liền đem tổ sư lệnh bài trả lại cho các ngươi, đồng thời cam đoan không tiết lộ ra ngoài nửa điểm tin tức, ngươi nói là sự thật. Nghe được câu này, Hoàng Phủ Thanh Vân ánh mắt nhất thời phát sáng lên, cái này tổ sư lệnh bài, là bọn họ Hoàng Phủ Thế Gia căn cơ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, một khi xảy ra sự tình, bọn họ toàn bộ Hoàng Phủ Thế Gia đều phải tao ương. Chương 1578, thi đấu, không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng ta giống các ngươi đám phế vật này một dạng, chỉ hiểu được theo dựa vào người khác phù hộ sao? Chu Diễm khinh thường lườm Hoàng Phủ Thanh Vân liếc một chút, nghe được câu này, Hoàng Phủ Thanh Vân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hừ, Chu Diễm, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, bất quá, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ trước hết để cho ngươi nếm thử chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia lợi hại, nói, Hoàng Phủ Thanh Vân trực tiếp lấy ra bản thân linh binh trường kiếm, trên trường kiếm, tản mát ra sắc bén mà lại cường hãn khí tức, bất ngờ chính là huyền phẩm võ sĩ binh khí, Chu Diễm sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, tại trong ấn tượng của hắn, huyền phẩm võ sĩ có thể sánh ngang thiên giai cao thủ, mà bây giờ, trong tay đối phương lại có một thanh huyền phẩm võ sĩ binh khí, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy một tia khó giải quyết, hưu, ngay tại lúc này, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một mũi tên nhọn chính là xé rách hư không, mang theo đáng sợ tiếng gió, hướng về Chu Diễm nổ bắn ra mà đến, Điêu Trùng tiểu kỹ, cũng lấy ra bêu xấu sao, Chu Diễm trong mắt hiện ra một vệt vẻ châm chọc, hữu chưởng của hắn bỗng nhiên đánh ra, bành, nương theo lấy một đạo trầm đục thanh âm, Chu Diễm chưởng phong đem một con kia mũi tên đánh nát, cùng lúc đó, một cổ dồi dào cuồn cuộn nguyên khí ba động, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, làm đến cái này một mảnh sân nhỏ đều là chấn động lên, bụi đất tung bay, thấy cảnh này, Hoàng Phủ Thanh Vân cùng Hoàng Phủ Vân Phong sắc mặt đều là biến đổi, trong đôi mắt hiện đầy vẻ chấn động, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Diễm thực lực, cư không sai đã đạt đến trình độ như vậy, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thì liền Hoàng Phủ Vân Phong cũng không ngờ rằng, cái này Chu Diễm cư nhiên như thế cường đại, cứ như vậy, một trận chiến này, thì càng thêm gian nan a. Ngươi rất tốt, thật rất tốt, Chu Diễm, đã ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch, vậy ta cũng không ngại thành toàn ngươi. Hoàng Phủ Vân Phong trên mặt toát ra một vệt tàn nhẫn thần sắc, sau đó ngón tay của hắn hơi hơi bắn ra, trong chốc lát, hắn thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Chu Diễm vọt tới, phanh, Chu Diễm cánh tay đột nhiên vung vẩy. Một quyền đánh ra ngoài, phanh, nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng vang truyền đến, Hoàng Phủ Vân Phong thân thể nhất thời té bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn lấy Chu Diễm, nói, Chu Diễm, ta thừa nhận, ngươi thật sự có thực lực, nhưng là, ngươi cho rằng chỉ bằng loại trình độ này liền có thể thắng được qua ta sao? Quả thực cũng là nói chuyện viển vông, ha ha, thật sao? Chu Diễm cười lạnh nói, có điều, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Vù vù, nói, thân hình của hắn nhoáng một cái, hóa thành một trận huyễn ảnh, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, liền là xuất hiện ở Hoàng Phủ Thanh Vân sau lưng, một quyền đánh ra, cảm nhận được sau lưng truyền đến kình phong, Hoàng Phủ Thanh Vân đồng tử co rụt lại, vội vàng thôi động chân nguyên, chuẩn bị ngăn cản Chu Diễm công kích, thế mà, hắn còn không tới kịp phòng ngự, Chu Diễm nắm đấm lại là đã đánh vào lưng hắn phía trên, trong nháy mắt đánh tan hắn chân nguyên phòng ngự, đem hắn đánh thành trọng thương. Ngã trên đất, thấy cảnh này, Chu Diễm khẽ lắc đầu, nói, Hoàng Phủ Thanh Vân, ngươi quá yếu, tiếng nói vừa ra, hắn lại lần nữa thi triển ra quỷ mị đồng dạng thân pháp, trong chớp mắt, liền đến Hoàng Phủ Thanh Vân trước mặt, lần nữa xuất quyền, đánh vào bộ ngực của hắn, phanh, lại là một đạo trầm muộn thanh âm vang vọng, Hoàng Phủ Thanh Vân thân thể nhất thời bay ra ngoài, ngã trên đất, miệng phun máu tươi, thấy cảnh này, Hoàng Phủ Vân Phong cùng còn lại mấy tên Hoàng Phủ Thế Gia trưởng lão nhất thời sợ ngây người, một mặt hoảng sợ nhìn qua Chu Diễm, trong lòng dâng lên vô tận ý sợ hãi. Chu Diễm, ngươi! Ngươi dám! Một tên Hoàng Phủ Thế Gia trưởng lão nhịn không được hét lên, trong giọng nói tràn đầy kinh hoảng cùng hoảng sợ. Thế mà, hắn còn chưa nói xong, Chu Diễm bàn chân chính là bỗng nhiên dẫm tại trên ngực của hắn, trực tiếp đem hắn dẫm đến thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Thấy cảnh này, Hoàng Phủ Vân Phong bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh, quá độc ác, quá bá đạo, tại bọn họ Hoàng Phủ Thế Gia bên trong, còn theo không có người gan dám ở ngay trước mặt bọn họ, giết bọn hắn Hoàng Phủ Thế Gia trưởng bối. Bọn họ những trưởng bối này tại Hoàng Phủ Thế Gia bên trong, mặc dù chỉ là trưởng lão, nhưng lại hưởng thụ lấy Hoàng Phủ Thế Gia tối cao quy cách đãi ngộ. Có thể nói, tại Hoàng Phủ Thế Gia bên trong, bọn họ thì là Hoàng đế chân chính bệ hạ. Mà bây giờ, Chu Diễm thế mà đem bọn hắn Hoàng Phủ Thế Gia trưởng bối giết, quả thực cũng là không đem bọn hắn để vào mắt. Vừa nghĩ đến đây, mấy người sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, trong lòng hiện ra vô tận lửa giận. Hoàng Phủ Vân Phong nhìn về phía Chu Diễm trong ánh mắt cũng là tràn ngập sát cơ nồng nặc, hận không thể ăn sống nuốt tươi Chu Diễm. Chu Diễm thì là không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Vân Phong. Hoàng Phủ Thanh Vân ánh mắt quét về phía Hoàng Phủ Vân Phong, lạnh lùng nói, Vân Phong, ngươi còn ngẩn người làm gì? Vội vàng đem Chu Diễm bắt lại, giao cho Hoàng Phủ Vân Tiêu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tại chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia, ai dám ngăn cản chúng ta quyết đấu, đúng, cha. Hoàng Phủ Vân Phong cung kính nói, đang khi nói chuyện, hắn cũng là hướng về Chu Diễm lướt tới. Chu Diễm thấy thế, trên mặt lại là lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, chợt hắn cũng là một quyền đánh ra, quyền cương gào thét, mang theo một cổ hủy diệt giống như khí thế, thẳng đến Hoàng Phủ Vân Phong đánh tới. Thấy cảnh này, Hoàng Phủ Vân Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì, cái này một cái quyền cương phía trên, năng lượng ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo, đủ để tùy tiện diệt sát đi một tôn luyện hồn cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh giới tu giả. Hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Ầm ầm, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Phủ Vân Phong não hải bên trong đột nhiên vang lên một trận kịch liệt ong ong thanh âm, chợt trong cơ thể hắn chân nguyên đúng là điên cuồng vận chuyển, phốc phốc, một nguồn máu tươi theo trong miệng của hắn phun tung tóe mà ra, chợt thân thể của hắn cũng là nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán trong không khí. Hoàng Phủ Vân Phong chết, Chu Diễm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, làm sao có thể? Hoàng Phủ Vân Phong thế mà chết rồi, Hoàng Phủ Thế Gia mọi người cũng là ào ào trợn tròn mắt. Phải biết, Hoàng Phủ Vân Phong thế nhưng là bọn họ Hoàng Phủ Thế Gia hạch tâm đệ tử A, loại thực lực này cao thủ, tại Hoàng Phủ Thế Gia bên trong, cũng chỉ là hạng chót tồn tại, nhưng là bây giờ, lại chết tại Chu Diễm trong tay, bọn họ thật sự là không thể tin được. Chu Diễm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nửa ngày về sau, Hoàng Phủ Thanh Vân từ dưới đất bò dậy, hắn hai mắt đỏ thẫm, nhìn chầm chầm Chu Diễm. Hận không thể ăn này thịt uống máu hắn, nhưng là, hắn có dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, hắn cũng rõ ràng chính mình cùng Chu Diễm thực lực sai biệt, tùy tiện xuất thủ, chỉ có một con đường chết, hừ, ta chờ ngươi. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ của hắn quá nhanh, cho dù là Hoàng Phủ Thanh Vân chờ Hoàng Phủ Thế Gia trưởng lão đều không kịp phản ứng. Chương 1579, cho, đi thôi, lúc này thời điểm. Hoàng Phủ Thanh Vân phụ thân Hoàng Phủ Long Núi mở miệng nói ra, chúng ta tiếp tục đi tới. Nghe vậy, mọi người gật gật đầu, chợt nhanh nhanh rời đi sân nhỏ, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Mà tại một bên khác, Hoàng Phủ Vân Phong thì là đem sự kiện này bẩm báo cho Hoàng Phủ Vân Tiêu. Nghe được câu này, Hoàng Phủ Vân Tiêu ánh mắt hơi hơi bắt đầu híp mắt, trên mặt nổi lên một vệt che lấp. Chu Diễm, không nghĩ tới, ngươi thế mà mạnh như vậy. Hoàng Phủ Vân Tiêu cắn răng nghiến lợi nói ra. Hoàng Phủ Thanh Vân cùng Hoàng Phủ Vân Phong hai người, tại mắt của hắn bị tử dưới lòng đất bị người chém giết, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nếu như hắn hôm nay buông tha Chu Diễm, như vậy ngày khác, Chu Diễm chẳng phải là muốn cưỡi trên đầu hắn. Hừ, lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể tránh tới khi nào. Hoàng Phủ Vân Tiêu lạnh hừ một tiếng, chợt thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, phá vỡ hư không, trực tiếp hướng về Hoàng Phủ Thế Gia phương hướng bay đi, mà phía sau của bọn hắn. Chu Diễm khóe miệng, cũng là chậm rãi vung lên, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, là của các ngươi Hoàng Phủ Vân Tiêu lợi hại, vẫn là ta lợi hại. Hoàng Phủ Vân Tiêu, Hoàng Phủ Thế Gia nhân vật số 2, lần này, hắn dẫn theo Hoàng Phủ Thế Gia rất nhiều đệ tử tinh nhuệ trước tới tham gia thiên bản bài vị chiến, chính là vì đem Chu Diễm trảm ở dưới ngựa. Chỉ cần Chu Diễm vẫn lạc, như vậy địa vị của hắn nhất định nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó, toàn bộ Đông Châu, ngoại trừ ba đại siêu cấp thế gia bên ngoài, còn có ai có thể ngăn cản hắn Hoàng Phủ Vân Tiêu tốc độ? Chu Diễm, ngươi chờ đó cho ta. Hoàng Phủ Vân Tiêu đôi mắt chỗ sâu, sát cơ sôi trào, hắn nhất định sẽ làm cho Chu Diễm trả giá thật lớn. Thời gian chậm rãi chết đi, đảo mắt liền là đi qua thời gian một năm. Thời gian một năm rất ngắn, đảo mắt liền qua. Hoàng Phủ Thế Gia, một tòa chiếm diện tích rất rộng trang viên bên trong. Chu Diễm, ngươi cút ra đây cho ta. Một đạo tức giận tiếng gầm vang dội đến. Ngay sau đó, một đạo thân thể khôi ngô liền là xuất hiện ở chung quanh. Chính là Hoàng Phủ Vân Phong. Thời khắc này Hoàng Phủ Vân Phong giống như điên cuồng đồng dạng, hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào chung quanh, giống như muốn đem chung quanh hết thảy tất cả đều đốt thành cho bụi đồng dạng. Mà bên cạnh hắn, một thanh niên thì là đứng yên ở chỗ ấy, toàn thân trên dưới, bao phủ một đoàn sương trắng, đem thân ảnh của hắn hoàn toàn che đậy lên, phản phất là trống rỗng xuất hiện. Người thanh niên này không là người khác, chính là Chu Diễm. Hoàng Phủ Vân Tiêu, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chu Diễm đạm mạc nhìn lấy Hoàng Phủ Vân Tiêu, hỏi, Chu Diễm, hôm nay là ta Hoàng Phủ Thế Gia thiên bản bài vị chiến bắt đầu thời gian, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tuân thủ ước định, bằng không mà nói, ngươi tuyệt đối không cách nào đào thoát chúng ta truy sát. Hoàng Phủ Vân Tiêu cười lạnh nói, hắn biết, Chu Diễm tuy nhiên nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực, nhưng cuối cùng vẫn là một cái thối cốt bát trọng con kiến hôi, căn bản cũng không đáng giá hắn lo lắng, ha ha. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện. Hoàng Phủ Vân Tiêu trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, hắn biết Chu Diễm đây là tại trào phúng chính mình. Ta nói cho ngươi, Chu Diễm, ta đã điều động người tiến về Hoàng Phủ gia tộc, thông báo cao thủ của gia tộc, mệnh của ngươi nhất định lưu tại Hoàng Phủ Thế Gia, mà ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất chính là thần phục với ta Hoàng Phủ Thế Gia. Gia chủ của chúng ta chính là Luyện Dược Sư Công Hội trưởng lão, một khi hắn xuất thủ, mệnh của ngươi nhất định bảo trụ. Hoàng Phủ Vân Tiêu một bộ bố thí ngữ khí, đối Chu Diễm nói ra, hắn thấy, Chu Diễm chỉ là một cái nho nhỏ luyện đan sư thôi, coi như thiên phú của hắn cho dù tốt, lại có thể có bao nhiêu tài nguyên cung cấp hắn tiêu xài, cho nên, hắn căn bản là không có đem Chu Diễm để ở trong lòng. Mà nghe được hắn lời nói này, Hoàng Phủ Vân Phong trong ánh mắt, cũng là nổi lên nồng đậm vẻ trào phúng, nói, ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường cái này Chu Diễm, thiên phú của hắn rất khủng bố. Ngay cả gia gia đều tán dương không thôi, ngươi càng không cần nhắc tới. Nghe vậy, Hoàng Phủ Vân Tiêu nao nao, sau đó, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, rơi vào Chu Diễm trên thân. Chu Diễm thực lực tuy nhiên so với hắn thấp hơn một bậc, nhưng là hắn lại là có thể cảm giác được, Chu Diễm thực lực xa xa cao hơn tại hắn. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi nhớ tới, ban đầu ở Hắc Phong Lĩnh, Chu Diễm đã từng một chiêu dây giết hắn, lệnh hắn kinh hồn bạc vía, chẳng lẽ hắn thật là một tên võ vương cảnh giới luyện dược sư. Hoàng Phủ Vân Tiêu trong lòng nhịn không được nổi lên một vệt vẻ rung động. Hắn mặc dù là luyện dược sư công hội một tên trưởng lão, nhưng là luyện dược sư công hội trưởng lão cũng vẻn vẹn chỉ là trung phẩm luyện dược sư thôi. Đến mức càng cao tầng thứ, liền chỉ có Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ tông mới có tư cách đạt tới, nhưng là hắn lại chưa từng nghe tới Hoàng Phủ Thế Gia bên trong có bất kỳ một tên võ vương cảnh giới luyện dược sư tồn tại. Cho nên hắn kết luận Chu Diễm thân phận tuyệt đối không phải tầm thường. Chu Diễm, cái này thời gian một năm bên trong, ngươi nhất định là tại tu luyện a? Hoàng Phủ Vân Tiêu nhìn chằm chằm Chu Diễm, nói ra, ngươi luyện chế thiên giai bảo đan cũng đã là lô hỏa thuần thanh a. Ta Hoàng Phủ Vân Tiêu ở chỗ này tuyên bố một việc, chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia đệ cửu thiên tài đem về trước đi Tây Bắc vực, cùng Chu Diễm tranh đoạt thiên bản bài danh thi đấu trước 10 người ngạch. Chuyện này mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, đều phải đáp ứng, bởi vì chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia đệ cửu thiên tài là ngươi không đắc tội nổi. Hoàng Phủ Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Diễm, nói ra, ha ha, ta nói Hoàng Phủ Vân Tiêu, ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình. Ngươi Hoàng Phủ Thế Gia đệ cửu thiên tài tại ta Chu Diễm trong mắt cái rắm cũng không bằng. Chu Diễm trên mặt treo đầy vẻ châm chọc, không chút khách khí nói ra, ha ha ha ha. Hoàng Phủ Vân Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, cái này thời gian một năm đến nay, tâm tình của hắn vẫn luôn biệt khuất vô cùng. Lần này, Hoàng Phủ Vân Tiêu tức thì bị một đám người đánh bại, thể diện mất sạch, trong lòng phiền muộn chi sắc, có thể nghĩ, hiện tại, nghe được Chu Diễm lại dám làm nhục hắn đệ cửu thiên tài, nội tâm của hắn, quả thực là cuồng hỷ vạn phần. Chu Diễm, ta khuyên ngươi tốt nhất nhận rõ ràng cục thế, không muốn làm vô vị dãy dụa. Bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hoàng Phủ Vân Tiêu cười gằn nói. Chu Diễm không khỏi bật cười một tiếng, nói, ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình đi, miễn cho ngày nào mất đi tính mạng, còn không biết chuyện gì xảy ra. Tốt tốt tốt, nghe được Chu Diễm như vậy nhục nhã chính mình, Hoàng Phủ Vân Tiêu ánh mắt nhất thời trở nên đỏ như máu lên, dữ tợn nhìn lấy Chu Diễm, quát, Chu Diễm, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, động thủ, bắt lại cho ta Chu Diễm. Theo Hoàng Phủ Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên Hoàng Phủ Thế Gia đệ tử đều là bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, đối Chu Diễm triển khai công kích. Thấy thế, Chu Diễm lông mày không khỏi nhăn lại, chợt song quyền của hắn đột nhiên nắm chặt, một cổ khí thế kinh khủng trong nháy mắt theo Chu Diễm thể nội bắn ra mà ra. Phanh phanh phanh phanh, một trận trầm đục truyền vang mà ra. Chương 1580, phế vật. Cái này một sát na, mấy trăm tên Hoàng Phủ Thế Gia đệ tử đều miệng phun máu tươi bay ra phủ đệ. Những đệ tử này nguyên một đám bản thân bị trọng thương, nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Cái này, nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Vân Tiêu đồng tử mãnh liệt co vào, khuôn mặt phía trên tràn đầy hoảng sợ biểu lộ. Cái này Chu Diễm thực lực vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Hoàng Phủ Vân Tiêu, ngươi có phải hay không quên nói cho ngươi biết, ta đã không phải là trước kia phế vật, ta thực lực bây giờ liền xem như cùng ngươi so sánh cũng không kém chút nào. Chu Diễm nhìn lấy Hoàng Phủ Vân Tiêu khinh miệt nói ra, ta Chu Diễm hôm nay cho ngươi một câu lời khuyên, về sau không muốn lại đến phiền ta, bằng không mà nói, ta không ngại đem bọn ngươi toàn bộ Hoàng Phủ Thế Gia cho giết sạch. Nói xong, Chu Diễm khóe miệng lộ ra một vệt dày đặc độ cong. Hắn không sẽ chủ động trêu chọc người khác, nhưng là người nào nếu là chủ động trêu chọc hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Nghe được Chu Diễm, Hoàng Phủ Vân Tiêu thân thể không khỏi kịch liệt rung động rung một cái. Hoàng Phủ Vân Tiêu, cái này thời gian hơn một năm đến nay, các ngươi vẫn luôn tại nhằm vào ta cũng không thèm để ý các ngươi, nhưng là, các ngươi nếu là còn dám đến trêu chọc ta lời nói, như vậy ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì là hối hận. Chu Diễm hừ lạnh nói, ta không phải cố ý. Hoàng Phủ Vân Tiêu nói lắp bắp, ha ha, không phải cố ý. Vậy chính là có ý rồi, Chu Diễm cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ta cũng cho ngươi một cái cảnh cáo, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nói xong, Chu Diễm quay người rời đi phủ đệ. Nhìn qua Chu Diễm bóng lưng, Hoàng Phủ Vân Tiêu gương mặt phía trên hiển hiện một vệt thật sâu vẻ kiên dè. Hắn thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Không được, ta nhất định không thể để cho Chu Diễm tiếp tục ở tại chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia bên trong. Tiềm lực của hắn thật sự là quá lớn, dạng này yêu nghiệt, ta tuyệt đối không cho phép hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp trừ rơi hắn. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Vân Tiêu trong đôi mắt lóe qua một vệt vẻ ngoan lệ. Hoàng Phủ Thế Gia làm bốn đại siêu cấp thế gia một trong, nội tình hùng hậu, trong đó cao thủ tự nhiên là nhiều vô số kể. Tại Chu Diễm rời đi Hoàng Phủ Thế Gia thời điểm, Hoàng Phủ Vân Tiêu cũng đã để phụ thân của mình Hoàng Phủ Thế Long trong bóng tối chiếu cố Chu Diễm. Hoàng Phủ Thế Long thực lực tuy nhiên không bằng Hoàng Phủ Thế Gia ba vị trưởng lão, nhưng cũng đạt tới ngưng nguyên ngũ trọng. Hắn đối Chu Diễm xuất thủ đủ để đem chém giết tại chỗ. Chu Diễm, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại buông tha ngươi. Hoàng Phủ Vân Tiêu tự lẩm bẩm, hắn đã đem Chu Diễm sự tình báo cáo cho phụ thân của mình Hoàng Phủ Thế Long. Hoàng Phủ Thế Long cũng là một cái tàn nhẫn thế hệ, hắn tuyệt đối không cho phép có người uy hiếp được con của hắn. Chu Diễm rời đi Hoàng Phủ Thế Gia về sau, liền về tới trong phòng của mình. Hoàng Phủ Vân Tiêu đã rời đi, không có khả năng lại tìm đến mình phiền phức, cho nên hắn hiện tại có thể an tĩnh tu luyện, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, dương quang phổ chiếu, ấm áp như xuân. Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi, ta vừa mới đi bên ngoài mua một chút bữa sáng, ngài mau thừa dịp nóng ăn đi. Thiếu gia, tối hôm qua ngủ không ngon à? Ngươi xem ra tinh thần trạng thái không thật là tốt. Thiếu gia, sáng sớm phía trên, Chu Diễm liền bị từng đạo thanh âm đánh thức. Hắn vuốt vuốt đầu, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, rõ ràng là Chu Thiến Thiến, Dương Thiến Thiến, còn có Diệp Thần Ngọn Núi cùng Liễu Phỉ Diệp bọn người. Chào buổi sáng, Chu Diễm mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Chào buổi sáng, mọi người ào ào đáp lại. Ta đi trước rửa mặt một chút, các ngươi ăn trước, sau khi ăn xong thì ai cũng bận rộn đi. Chu Diễm phân phó nói, há, cái kia thiếu gia, ta trước giúp ngươi đi đầu bữa sáng, lập tức liền tốt. Liễu Phỉ Diệp nói ra, nàng đối Chu Diễm sùng bái, sớm đã đến đỉnh điểm, mỗi lần nhìn thấy Chu Diễm, trong lòng của nàng liền có một loại không hiểu rung động. nàng hy vọng có thể cùng Chu Diễm nhiều ở chung một đoạn thời gian. Từng, cảm ơn phỉ xinh đẹp. Chu Diễm cười nhạt nói, ta đi giúp ngươi chuẩn bị y phục, ta đi giúp ngươi cầm giày. Dương Thiến Thiến cùng Liễu Phỉ xinh đẹp trăm miệng một lời nói, không cần, chính ta đi, được rồi. Chu Diễm đi vào phòng tắm, một lát sau, phòng tắm cửa bị đẩy ra, một cái vóc người thon dài, da thịt tinh tế tỉ mỉ nam tử, từ bên trong đi ra, tiểu tử này, Dương Thiến Thiến chờ nữ, không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt, mấy người các ngươi, nhìn cái gì đấy? Chu Diễm nhìn lấy Dương Thiến Thiến, nghi ngờ nói, khụ khụ, không, không có gì, Dương Thiến Thiến chờ nữ, liền vội vàng lắc đầu, một bộ càng che càng lộ bộ dáng, tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Chu Diễm nói ra, ừm, mọi người ào ào đi theo. Một ngày này, chính là Chu Diễm tiến về học viện khảo hạch ngày. Một ngày này, toàn bộ hoàng phủ thế gia đều bao phủ tại một mảnh vui mừng không khí bên trong. Một buổi sáng sớm, tất cả hoàng phủ thế gia người thì tụ tập đến hoàng phủ thế gia trên quảng trường. Tại trên quảng trường, đã dọn lên nhiều loại thịt rượu, cùng thơm ngào ngạt mỹ vị món ngon. Thiếu gia, ngươi xem một chút, một cái bàn này món ngon, toàn bộ đều là vì ngươi chuẩn bị. Liễu Phỉ xinh đẹp cười chỉ hướng Chu Diễm trước mặt bàn ăn. Ân, cảm ơn ngươi, Phỉ xinh đẹp. Chu Diễm mỉm cười, ngồi xuống. Một cái bàn này mỹ thực, toàn bộ đều là Hoàng Phủ Vân Tiêu phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị. Bữa cơm này, có thể nói phong phú cùng cực, mà lại mỗi một đạo đồ ăn, đều là cực phẩm món ngon. Đây hết thảy, toàn bộ đều là vì nịnh nọt Chu Diễm, không cần khách khí, đây đều là phải làm. Liễu Phỉ xinh đẹp thẹn thùng hồi đáp, đến, nếm thử cái này một bàn thịt viên kho tàu đi. Hoàng Phủ Vân Tiêu nói ra, nghe vậy, Chu Diễm gấp lên một khối đầu sư tử, đưa vào bên trong miệng, nhai nhai, thế nào, ăn ngon không? Hoàng Phủ Vân Tiêu nhìn lấy Chu Diễm hỏi, ân, vị đạo xác thực rất không tệ. Chu Diễm khẽ cười nói, thật sao? Hoàng Phủ Vân Tiêu vô cùng kích động, đương nhiên, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi, sư tử này đầu, chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, Chu Diễm nói. Lại đem mặt khác hai đạo mỹ vị, đưa vào trong miệng, thật là không tồi, ta cũng cảm thấy ăn thật ngon, chỉ là, nơi này còn có rất nhiều, không ngại ăn nhiều một chút, Hoàng Phủ Vân Tiêu tràn đầy mong đợi nói ra, hắn cũng không cho rằng, bình thường người, sẽ thích ăn đầu sư tử loại thức ăn này, tốt a, vậy ta thì ăn nhiều một chút, Chu Diễm cầm lấy đũa, một bên hưởng thụ lấy tuyệt vời này bữa trưa, một bên gắp thức ăn, sau một lát, một chén mỹ vị món ngon, bị hắn ăn hết, tốt. Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn, thiếu gia, ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí, đúng rồi, cha ta bọn họ cũng tới bên này, thật sao? Ta còn thực sự không có chú ý. Chu Diễm Nhạc vừa cười vừa nói, Hoàng Phủ Thế Gia cùng Thanh Vân Tông một mực giao hảo, mà lại, lần này Hoàng Phủ Thế Gia tổ chức dạng này hoạt động, Thanh Vân Tông cũng là phái người tham gia, bởi vì bọn hắn cũng hy vọng, Hoàng Phủ Thế Gia có thể có được Thanh Vân Tông càng nhiều chống đỡ. Vậy ta cáo từ trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.